Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2106. Diệt Thế Bang trả thù. Ngẫm nghĩ một hồi sau, Mộ Dung Vũ vui vẻ đáp ứng rồi. Tổ Tiểu Ngưng lập tức đại hỉ, mà mập mạp chủ quản trong lòng cũng tương đối vui mừng. Hắn đã cảm thụ được Mộ Dung Vũ đáng sợ tốc độ tu luyện. Chỉ cần giả lấy thời gian, hắn nhất định có thể siêu việt Ngân Hà phòng đấu giá Tam Đại Lão Tổ, trở thành cùng Khô Lâu đám người cùng cấp bậc thiên nhân cảnh tồn tại. Tổ Tiểu Ngưng đi theo như vậy một người nam nhân, tiền đồ sáng lạng a. Chẳng qua là mập mạp chủ quản hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Mộ Dung Vũ nhưng không phải là bởi vì coi trọng Tổ Tiểu Ngưng. Đi, ta dẫn ngươi đi cái kia bí cảnh. Tổ Tiểu Ngưng không chần chờ chút nào thúc giục Mộ Dung Vũ đi vào cái kia bí cảnh. Tựa hồ đã có chút không thể chờ đợi. Ngươi sẽ không sợ ta chiếm được bí cảnh trong bảo vật sau, sẽ không giúp ngươi báo thù. Mộ Dung Vũ có chút buồn cười nhìn Tổ Tiểu Ngưng, không biết cô nương này được gấp cái gì. Tổ Tiểu Ngưng thường Mộ Dung Vũ một cái liếc mắt. Nếu như vậy, coi như là ta nhìn lầm ngươi. Mộ Dung Vũ mỉm cười, hắn dĩ nhiên không phải người như vậy, chẳng qua là đùa giỡn một chút mà thôi. Bất quá, Tổ Tiểu Ngưng nói cái kia bí cảnh tục truyền thế nhưng có trung giai thiên nhân cảnh truyền thừa. Ngay cả chế giới cảnh đỉnh Ngân Hà phòng đấu giá Tam Đại Lão Tổ cũng không dám đi xông xáo, huống chi là bây giờ Mộ Dung Vũ. Khẳng định nguy cơ trùng trùng, Mộ Dung Vũ mặc dù hiện tại trôi qua cũng không nhất định có thể thâm nhập, càng chưa nói lấy được cái kia thiên nhân cảnh truyền thừa. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền cự tuyệt. Có lúc này còn không bằng đến Thăng Dương đạo phủ đi tu luyện, hoặc là đem Ngân Hà phòng đấu giá cái kia bí mật bảo khố cho rời khỏi rớt. Dù sao, đêm dài lắm mộng đây. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ càng chú trọng về cho trở lại Thăng Dương đạo phủ đi tu luyện. Dù sao, hiện tại địch nhân của hắn đều quá cường đại, bức thiết cần tăng lên thực lực. Bằng không, lấy hiện tại thực lực này, thật đúng là không đủ nhìn. Bí cảnh không đi, bí mật bảo khố cũng không có hứng thú, Mộ Dung Vũ ngươi rốt cuộc là có phải hay không ở cho qua ta. Tổ Tiểu Ngưng có chút tức giận. Trước trọng yếu nhất chính là tăng lên thực lực. Không có đủ thực lực, làm sao báo thù? Mộ Dung Vũ chừng Tổ Tiểu Ngưng liếc mắt, sau đó vung tay lên, đem nàng cùng mập mạp chủ quản đều cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở Thăng Dương đạo phủ giữa trung tâm. Mộ Dung Vũ tu luyện là Hỗn Độn Thiên Thể, có thể vẫn khiến hắn tu luyện tới Hỗn Độn Trưởng Khống Giả cấp bậc, không cần muốn sửa tu luyện những công pháp khác. Bởi vậy, hắn không cần những công pháp khác. Bất quá, hắn không cần Triệu Chỉ Tình Thánh Tông đám người nhưng là cần a. Thế nhưng, bởi vì Thăng Dương đạo phủ nguyên nhân, Mộ Dung Vũ kỳ thực cũng không quá coi trọng kia truyền thừa của hắn. Bởi vì Thăng Dương đạo phủ có nhiều là các loại cấp bậc đứng đầu truyền thừa. Chẳng qua là Thăng Dương đạo phủ bên trong cái khác các loại bảo vật lại không cách nào mang đi ra ngoài sử dụng. Truyền thừa còn có thể bằng vào tài nghệ mang đi ra ngoài, nhưng như là nguyên tinh các loại thiên tài địa bảo thì không được, chỉ có thể ở đây sử dụng. Mà hiện nay có thể tự do ra vào Thăng Dương đạo phủ cũng chỉ có Mộ Dung Vũ một người. Nếu là không có sự giúp đỡ của hắn, những người khác căn bản không có thể tiến đến. Bởi vậy, đối với những phương diện khác thiên tài địa bảo, Mộ Dung Vũ còn là bất quá xem trọng, tỉ như Ngân Hà phòng đấu giá bí mật bảo khố. Mộ Dung Vũ trực tiếp tiến vào chế giới cảnh khu vực, mà Đông Phương Lang đám người lại cũng bị Mộ Dung Vũ mang vào ở Đồng Minh cảnh khu vực tu luyện. Về phần Triệu Chỉ Tình, Gấu Trúc đám người lại tiếp tục ở Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong tu luyện, đạp ảnh. Đáng giá một nói là, không có gì ngoài Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Lo Di ở ngoài Triệu Chỉ Tình người thứ ba tu luyện ra đạp ảnh thực lực, đem bộ này thần kỳ công pháp cho tu luyện thành công. Về phần những người khác, còn cần nỗ lực. Mộ Dung Vũ tu luyện hết sức đơn giản, chính là không ngừng thôn phệ lực lượng là được rồi. Bởi vậy, hắn tiến nhập Thăng Dương đạo phủ sau liền thẳng đến mục đích cất giữ nguyên tinh không gian. Ngồi xếp bằng ở nguyên tinh đôi trung ương, Mộ Dung Vũ bắt đầu rồi thôn phệ. Thời gian không ngừng trôi qua, số lớn nguyên tinh bởi vì bị cắn nuốt hết trong đó ẩn chứa nguyên khí mà biến thành bột mịn. Mộ Dung Vũ lực lượng cũng nhanh chóng tăng lên. Tu vi động minh cảnh cấp 2. Thân thể động minh cảnh cấp 2. Ở Mộ Dung Vũ nỗ lực hướng tới, không có gì ngoài linh hồn ở ngoài, tu vi cùng thân thể đều lần thứ 2 đột phá, đạt tới động minh cảnh cấp 2. Bất quá, bởi vì Mộ Dung Vũ tính đặc thù, chiến lực của hắn tuy rằng chiếm được trên diện rộng tăng lên, nhưng vẫn như cũ bảo trì ở chế giới cảnh tứ sai đỉnh. Tu vi cùng thân thể có thể trực tiếp thôn phệ lực lượng có thể tăng lên, thế nhưng Thăng Dương đạo phủ cũng không có linh hồn thực lực có thể cung cấp cho Mộ Dung Vũ thôn phệ. Bất quá, Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian một lớn một nhỏ linh hồn tới cầu thời khắc đều ở đây cắn nuốt tự do ở trong thiên địa linh hồn thực lực cùng linh hồn mảnh nhỏ. Mộ Dung Vũ linh hồn tăng lên tốc độ tuy rằng không bằng tu vi cùng thân thể, nhưng cũng không chậm. Bởi vì linh hồn nguyên nhân, Mộ Dung Vũ đình chỉ kế thừa thôn phệ lực lượng. Bởi vì hắn mặc dù thôn phệ nhiều hơn nữa lực lượng, cũng vô pháp kế thừa đột phá. Chỉ có chờ đến linh hồn cũng đột phá tới đồng minh cảnh cấp 2 sau, hắn mới có thể kế thừa đột phá. Ở Mộ Dung Vũ đột phá thời gian, Triệu Chỉ Tình đám người cũng lần thứ 2 đột phá. Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt, Lam Khả Nhi cùng Tư Đồ Huyên năm nữ toàn bộ đều tu luyện thành công, đạp ảnh. Chẳng qua là các nàng đạp ảnh thực lực nhiều ít bất đồng mà thôi. Trong đó Triệu Chỉ Tình đạp ảnh thực lực tối đa đã đạt đến cùng Mộ Dung Vũ vậy 1/3. Thứ nhì chính là Tư Đồ Huyên. Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt cùng Lam Khả Nhi đều không sai biệt lắm. Không có gì ngoài bọn họ ở ngoài, Đại Hắc Cẩu dĩ nhiên cũng tu luyện thành công. Tuy rằng đạp ảnh thực lực cực nhỏ, nhưng dù sao cũng là thành công. Điều này làm cho Đại Hắc Cẩu đắc ý không gì sánh được. Mà Gấu Trúc nhưng là vô cùng phiền muộn, bởi vì nó còn không có tu luyện thành công. Một bên khác, Thần Thiên cùng Đông Phương Lang đám người thực lực cũng nhận được trên diện rộng tăng lên, đã đạt đến đồng minh cảnh đỉnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới chế giới cảnh. Bất quá, lấy bọn họ tư chất, mặc dù có Thăng Dương đạo phủ, nhưng muốn đột phá tới chế giới cảnh cũng cần thời gian nhất định. Mộ Dung Vũ vốn có cũng không tính rời đi trước Thăng Dương đạo phủ, mà là tiếp tục ở chỗ này tu luyện. Chẳng qua là Thái Dương hệ lại đã tới một đám khách không mời mà đến. Diệt Thế Bang người vượt qua vô tận tinh không, mênh mông cuồn cuộn giết Thái Dương hệ. Những thứ này cũng đều là Diệt Thế Bang tinh nhuệ, thực lực so với truy sát tổ tiểu ngưng những người đó mạnh hơn nhiều, toàn bộ đều là chế giới cảnh cấp bậc tồn tại. Thái Dương hệ, Thái Dương tinh bên ngoài. Một con thuyền thật lớn tinh không cử thuyền theo viễn phương bay vút mà đến. Tinh không cử thuyền trên bung thuyền đứng một đám khí tức dâng trào, dáng vẻ bệ vệ ngập trời cường giả. Cho ta đem cái này Thái Dương hệ cho đánh bể. Lại dám giết chết ta Diệt Thế Bang đệ tử, thực sự là muốn chết. Trước tiêu diệt Thái Dương tinh, tiện đà đem toàn bộ Thái Dương hệ cho ta lau sạch. Ta cũng muốn nhìn còn có ai dám đụng đến bọn ta Diệt Thế Bang. Diệt Thế Bang một cái phó bang chủ sắc mặt dữ tợn nói rằng. Diệt Thế Bang phó bang chủ lời của còn không có rơi xuống, Diệt Thế Bang những thứ kia thực lực cường đại bang chúng liền muốn đánh ra cường lực nhất giá, một kích đem Thái Dương tinh phá hủy. Lúc này toàn bộ Thái Dương tinh đều bao phủ lên một cổ khí tức tử vong. Thánh Tông mọi người thấy trong tinh không xuyên qua được khí tức nguy hiểm, tinh không cử thuyền từng cách một đối với vô cùng khẩn trương. Mà Thánh Tông một ít cao tầng còn lại là đã bắt đầu khai thông Thánh Tông đệ tử để cho bọn họ theo truyền tống trận truyền tống ly khai. Chẳng qua là Thái Dương tinh truyền tống trận liền mấy cách như vậy, trong khoảng thời gian ngắn đâu bắt kịp đem toàn bộ tất cả mọi người cho truyền tống ly khai. Xong! Xong! Những thứ này Diệt Thế Bang rốt cuộc là lai lịch gì? Lại muốn tiêu diệt chúng ta toàn bộ Thái Dương hệ. Thánh Tông rất nhiều người sợ đến chân đều mềm nhũn. Một cái chế giới cảnh cường giả khí tức có thể trấn áp toàn bộ Thái Dương Tinh, huống chi một đoàn chế giới cảnh cường giả. Mắt thấy Diệt Thế Bang mọi người liền phát sinh công kích mạnh nhất, đem Thái Dương Tinh bắn cho giết chết. Vào lúc này, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện từ tinh không cử thuyền phía trên. Giết! Kinh thiên nổ hống một tiếng, tinh không cử trên thuyền chế giới cảnh cường giả lập tức ngã một mảng lớn. Cùng lúc đó, một cái búa lớn càng là từ trên trời giáng xuống, hung hăng chặt chém ở mấy chế giới cảnh cường giả trên người. Bản soái mèo tới, toàn bộ chết cho ta tới. Búa lớn sau, một cái manh manh gấu trúc cũng theo trong hư không nhảy ra ngoài. Phốc! Búa lớn nơi đi qua, một đoàn chế giới cảnh cường giả trực tiếp đã bị chém thành hai nửa, thậm chí, linh hồn của bọn họ đều không thể chạy trốn ra ngoài, cùng bị chém thành hai khúc, bị đánh giết. Một bên khác gấu trúc càng là cuồng bạo, dù sao, nó thế nhưng thứ thiệt cao giai chế giới cảnh cường giả. Mà Diệt Thế Bang những người này ở giữa thực lực mạnh nhất cũng chính là chế giới cảnh lục giai cái kia phó bang chủ mà thôi. Mộ Dung Vũ, Tiểu Lo Vi, gấu trúc cường thế xuất kích. Vẹn vẹn bọn họ xuất hiện trong chớp nhoáng này, Diệt Thế Bang thì có vượt lên trước 3/4 chế giới cảnh cường giả bị đánh giết thành cặn bã. Bây giờ còn có 1/4 không đủ Diệt Thế Bang tu sĩ, hơn nữa những người này còn không có phản ứng qua đây. Bá. Đến từ đạp ảnh thiên nhân cảnh cấp bậc cung điện bị Mộ Dung Vũ tế đi ra, huyền phù ở hắn trên đỉnh đầu bạo phát ra thiên nhân cảnh cấp bậc phòng ngự. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng lần thứ hai xuất thủ. Linh hồn một cơn lúc. Vừa lên tới, Mộ Dung Vũ lại bắt đầu cường đại nhất, sau cùng khó lòng phòng bị linh hồn công kích. Đem bọn họ giết cho ta. Diệt Thế Bang giữa trung tâm đầu tiên phản ứng kịp chính là thực lực mạnh nhất phó bang chủ. Chẳng qua là, hắn không biết là, hắn đã bị Mộ Dung Vũ theo dõi. Ngay hắn sống dần ra thời gian, Mộ Dung Vũ đã một cái bước xa vọt tới, một cước đem hắn ảnh tử cho giẫm nát dưới chân. Mà cái này phó bang chủ còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Hưu! Vũ khí mảnh nhỏ dĩ nhiên bị Mộ Dung Vũ tế đi ra, mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức hướng về phía cái này phó bang chủ liền rất mạnh vô cùng chém giết qua. Cùng lúc, thánh hồn chém, chín tử chân ngôn, đẳng cấp uy lực công kích mạnh nhất cũng trong nháy mắt bị Mộ Dung Vũ chút xuống qua, hung hăng đánh phía sáng thế giúp cái này phó bang chủ. Sáng thế giúp phó bang chủ trên mặt biểu lộ một cái nụ cười khinh thường, hắn khinh thường Mộ Dung Vũ cảnh giới. Nhưng rất nhanh trên mặt hắn khinh thường dáng tươi cười liền trở nên vẻ mặt sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện thân thể của hắn bị định trụ, thậm chí liền lực lượng trong cơ thể đều bị định trụ. Thân thể vô pháp nhúc nhích, vô pháp vận chuyển lực lượng, đây không phải là bị trở thành cái bia sao? Diệt Thế Bang phó bang chủ trong đầu mới hiện ra cái ý nghĩ này, Mộ Dung Vũ cuồng bạo vô cùng công kích đã chiếu nghiêng xuống. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2107. Tìm được thánh giới. Vô tận trong tinh không, mỗi một cái lớn cảnh giới bên trong liền nhau hai cái tiểu cảnh giới giống nhau cũng sẽ có gấp trăm lần chênh lệch. Dựa theo đạo lý mà nói, Mộ Dung Vũ chiến lực chẳng qua là chế giới cảnh tứ giai, mà Diệt Thế Bang cái kia phó bang chủ nhưng là chế giới cảnh lục giai. Giữa hai người chênh lệch sẽ phải đạt được gấp 1 vạn lần. To lớn như thế chênh lệch, Mộ Dung Vũ là không có khả năng đem tới đánh bại. Thế nhưng, bởi vì không có thể như vậy người bình thường. Nếu là hắn chẳng qua là thông thường chiến lực đạt được chế giới cảnh tứ giai có lẽ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhưng hắn là linh hồn tu sĩ. Mặc dù Diệt Thế Bang phó bang chủ cảnh giới cường đại trở lại, nhưng linh hồn của hắn cũng không mạnh mẽ, nhưng đỡ không được Mộ Dung Vũ linh hồn công kích. Hơn nữa, chủ yếu nhất là lực lượng của hắn cũng bị định trụ. Dù cho chẳng qua là trong nháy mắt thời gian đều cũng đủ Mộ Dung Vũ muốn rứt cái mạng nhỏ của hắn. Phốc! Một tiếng không nghe được muộn hưởng sau, Diệt Thế Bang cái này phó bang chủ linh hồn liền bị Mộ Dung Vũ cho chém nát ra. Đau đớn kịch liệt, gần như khiến Diệt Thế Bang phó bang chủ bất tỉnh đi. Nhưng hắn cũng không có bất tỉnh đi, tương phản, bởi vì đau nhức, trong nháy mắt hắn cũng nặng tân nắm giữ hắn lực lượng trong cơ thể. Vì vậy trong nháy mắt này thời gian, hắn lực lượng trong cơ thể liền bạo phát, đầu tiên là ở trong người tạo thành một cái lực lượng vòng bảo hộ, che ở thân hình của hắn. Cùng lúc, như nước lũ phi thường lực lượng càng là rất mạnh xung kích ra, cần phải đánh giết rớt Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng không có cảm giác được hốt hoảng. Đối phương đánh trả nằm trong dự liệu của hắn, dù sao, chiến lực của hắn mạnh hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới. Tâm niệm vừa động, được tự đạp ảnh cung điện cũng đã tật lược xuống, chắn Mộ Dung Vũ trước mặt của. Mà Mộ Dung Vũ còn lại là vững vàng tại chỗ ở đối phương ảnh tử không tha. Oanh! Oanh! Oanh! Vũ khí mảnh nhỏ mãnh liệt đánh vào trên người của đối phương, đánh Diệt Thế Bang bang trở trên người khí tức cuồng bạo không gì sánh được. Mà không qua, bởi vì lực lượng của đối phương vòng bảo hộ đã thành hình, sở dĩ vũ khí mảnh nhỏ vô pháp kích thương phía bên kia. Cùng lúc, lực lượng của đối phương cũng đã đánh vào đạp ảnh điện, phía trên. Đạp ảnh điện, nhưng là có thêm thiên nhân cảnh cấp bậc phòng ngự. Bởi vậy, Diệt Thế Bang phó bang chủ chẳng qua là tuyệt vọng nhìn lực lượng của hắn bị đạp ảnh điện cho hoàn toàn chặn mà vô pháp xúc phạm tới Mộ Dung Vũ mảy may. Trên thực tế, hắn không biết là tại lực lượng đánh vào đạp ảnh trên điện thời gian, Mộ Dung Vũ linh hồn thực lực cũng kịch liệt thiêu đốt, tiêu hao dâng lên. Đạp ảnh điện có thể bộc phát ra thiên nhân cảnh phòng ngự, nhưng cần tiêu hao Mộ Dung Vũ linh hồn thực lực. Cho nên nói trên thế giới này không có miễn phí cơm chưa. Muốn có được, nhất định phải nhất định nỗ lực. Thánh hồn chém. Chính tử chân ngôn. Nếu vật lý công kích không làm gì được đến phía bên kia, vậy tới vô cùng tàn nhẫn, linh hồn công kích. Vốn có, Diệt Thế Bang phó bang chủ linh hồn cũng đã bị thương nặng. Bất quá, tại lực lượng can thiệp hướng tới, Mộ Dung Vũ linh hồn công kích thương tổn cũng không lớn. Đạp ảnh thực lực. Mộ Dung Vũ một cái chân khác chợt tại chỗ tại Diệt Thế Bang phó bang chủ ảnh tử mặt trên. Như nước lũ phi thường đạp ảnh thực lực như kinh đào hãi lãng giống nhau cuộn trào mãnh liệt ra. Bá. Diệt Thế Bang phó bang chủ trong nháy mắt bi kịch. Ở càng nhiều hơn đạp ảnh thực lực công kích hướng tới, hắn đã khôi phục nắm trong tay lực lượng lần thứ hai bị định trụ. Thánh hồn chém. Thánh hồn chém. Thánh hồn chém. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liên tục ba lần công kích. Phanh, một tiếng. Diệt Thế Bang cái này phó bang chủ linh hồn lại cũng vô pháp thừa nhận Mộ Dung Vũ công kích trực tiếp đã bị chém thành bột mịn. Một đời chế giới cảnh lục giai mạnh mẽ tuyệt đối tồn tại cứ bỏ mình. Ở Mộ Dung Vũ giết chết rớt Diệt Thế Bang cái này phó bang chủ thời gian, Tiểu Lo Di cùng Gấu Trúc cũng đã đem Diệt Thế Bang còn lại bang chúng cho thanh lý sạch sẽ. Không chừa một mống. Là thánh chủ. Theo Mộ Dung Vũ xuất hiện đến giết chết rớt Diệt Thế Bang những người này chẳng qua là phát sinh ở điện quang thạch hỏa trong lúc đó. Cho đến lúc này Thánh Tông mọi người mới nhìn rõ sở Mộ Dung Vũ ba người. Tiểu Lo Di cùng Gấu Trúc bọn họ không biết, bọn họ chỉ nhận thức Mộ Dung Vũ. Bởi vậy mỗi một người đều hướng về phía Mộ Dung Vũ liền cúng bái lên. Trong khoảng thời gian ngắn Mộ Dung Vũ trong cơ thể tín ngưỡng thực lực tăng vọt. Có thể, những người này xâm lấn cũng không phải chuyện gì xấu. Mộ Dung Vũ tâm tư đột nhiên lóe lên cái ý niệm này. Nếu như không phải là bởi vì Diệt Thế Bang duyên cớ, tín đồ của hắn vẫn lại nhiều như vậy. Bất quá, hắn tình nguyện không muốn những thứ này tín đồ cũng không muốn bị thế lực khác xâm lấn. Như vậy lại tạo thành rất nhiều sinh mạng ngã xuống, hơn nữa. Mộ Dung Vũ cũng không phải mỗi một lần đều có thể đủ đúng lúc chạy về. Đại phôi đản, chúng ta đi xóa sạch cái này Diệt Thế Bang đi. Những thứ này đều là đại phôi đản à, giữ lại bọn họ chẳng qua là tai họa. Tiểu Lo Di khiêng búa lớn, một bộ nóng lòng thử xem dáng điệu. Mộ Dung Vũ chừng Tiểu Lo Di liếc mắt, người này thế nào như thế thật là tốt giết đâu. Tuy rằng hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Giống như là Lâm gia như nhau, không phải trảm thảo trừ căn, bọn họ tiếp theo lại giết qua tới. Chẳng qua là, hắn còn không biết Diệt Thế Bang có nhiều tồn tại. Mặc dù nói hắn có thể giết chết chế giới cảnh lục giai tồn tại, nhưng này thì ở đánh lén dưới tình huống. Nếu là chế giới cảnh thất giai đâu? Mộ Dung Vũ có loại rung động, mặc dù là đánh lén dưới tình huống, hắn cũng mới có thể giết không chết phía bên kia. Lại, Diệt Thế Bang bang chủ thực lực của hắn cùng trên người bảo vật không phải phó bang chủ có thể so sánh được. Ừ. Ở Mộ Dung Vũ nghĩ ngợi có muốn hay không đi tiêu diệt Diệt Thế Bang thời gian, hắn nhưng trong lòng thì đột nhiên xuất hiện một cổ cảm giác nguy hiểm. Cái loại cảm giác này không phải tới từ cùng hắn, chắc là đến từ chính hắn thân bằng bạn tốt. Chẳng qua là Triệu Chỉ Tình bọn người ở Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm đâu, các nàng cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Như vậy, liền chỉ có Mộ Dung Hiên đám người. Ai cũng thành là thánh giới muốn xảy ra chuyện. Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu như là Ma Ô hoặc là Tinh Nguyệt lướt qua đi thánh giới đi, bọn họ lần trước bị Khô Lâu cho chấn thương, cũng sẽ không chuẩn bị đột phá mới là. Như vậy, liền về phần Ma Quang Lâu Lâu người Thiên Điểu. Trước đây Mộ Dung Vũ liền hoài nghi là Ma Ô, Tinh Nguyệt cùng Thiên Điểu ba người lướt qua cướp đi thánh giới. Chẳng lẽ Thiên Điểu muốn chuẩn bị đột phá? Mộ Dung Vũ cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Thánh giới còn có Mộ Dung Hiên đám người. Mặc dù không có Mộ Dung Hiên đám người, Mộ Dung Vũ cũng không muốn nhìn thánh giới bị Thiên Điểu cho luyện hóa hết. Việc này không nên chậm trễ. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền đem Triệu Chỉ Tình đám người theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm phóng ra, tiện đà hắn liền dẫn lên Gấu Trúc cùng Tiểu Lo di chuyển đưa đến phủ kín ma dược hệ giữa trung tâm. Thiên Điểu chỗ Ma Quang Lâu là phủ kín ma dược hệ mười lớn một trong những thế lực, Mộ Dung Vũ bất quá dễ liền nghe được Ma Quang Lâu địa phương sở tại Huyền Minh Tinh. Huyền Minh Tinh là Ma Quang Lâu sở tại, tất cả các tinh cầu biểu hiện ra đạm lam sắc, ở vô tận trong tinh không nhìn sang có vẻ hết sức mỹ lệ. Không đủ, Mộ Dung Vũ cũng không nhận ra đây là Huyền Minh Tinh vốn có nhan sắc. Đạm lam sắc chẳng qua là Huyền Minh Tinh mặt trên bao phủ trận pháp phát ra quang mang mà thôi. Toàn bộ Huyền Minh Tinh bị hàng tỷ trận pháp cùng cấm chế cho bao phủ ở. Không có gì ngoài chính mình Ma Quang Lâu ra vào phương pháp ở ngoài, người còn lại căn bản vô pháp tới gần. Bởi vậy, Huyền Minh Tinh trên căn bản không có gì ngoài Ma Quang Lâu ra những đệ tử khác. Mộ Dung Vũ ẩn thân đứng ở vô tận trong tinh không, nhìn cái kia đạm lam sắc nguyên tinh. Hắn có thể cảm giác được thánh giới liền tồn tại ở cái này nguyên tinh trong. Bất quá, hắn cùng với thánh giới trong lúc đó liên hệ hết sức yếu ớt. Chắc là Thiên Điểu đã đem thánh giới cho hoàn toàn phong ấn. Trận pháp cùng cấm chế không cách nào ngăn trở Mộ Dung Vũ bước chân. Cảm giác sâu sắc nguy cơ, Mộ Dung Vũ không chần chờ chút nào, trực tiếp liền tiến vào Huyền Minh Tinh giữa trung tâm. Tiến nhập Huyền Minh Tinh sau, Mộ Dung Vũ liền xuất thủ thần không biết dù không hay đọc lấy Ma Quang Lâu một cách để tử ký ức. Biết được Thiên Điểu nơi ở sau, hắn liền trực tiếp đi tới. Thiên Điểu vị trí chính là cả Huyền Minh Tinh cảnh giới sau cùng xâm nghiêm địa phương. Bởi vì là cả Ma Quang Lâu trọng địa, Ma Quang Lâu trong bảo khố trực tiếp. Bảo khố bên ngoài không chỉ có hàng tỷ trận pháp cùng cấm chế bao phủ, rất có Ma Quang Lâu vô số cường giả ở thủ hộ. Cũng chỉ có Ma Quang Lâu lâu người mới có tư cách ở bên trong tu luyện. Thiên Điểu mỗi một lần bế quan vị trí đều tuyển chọn tại ở đây, mà lần này Thiên Điểu càng là phách lối tuyên bố hắn phải ở chỗ này tiến hành đột phá. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ chẳng qua là tùy tiện tìm một cái Ma Quang Lâu để tử liền biết được sự hiện hữu của hắn. Thiên Điểu quả nhiên là đột phá. Mộ Dung Vũ ẩn được thân thể đi tới Ma Quang Lâu bảo khố bên ngoài, nhìn tầng tầng cảnh giới, nhíu mày. Mộ Dung Vũ tự tin hắn có thể né qua những cường giả này cùng trận pháp, cấm chế. Thế nhưng bảo khố cũng chỉ có một đóng chặt đại môn. Mộ Dung Vũ muốn đi vào, nhất định phải muốn mở rộng cửa. Mà vừa mở môn thế tất lại kinh động ma quang lâu đông đảo cường giả. Nếu là kinh động thiên điểu đi, Mộ Dung Vũ muốn đoạt lại thánh giới vậy không dễ. Muốn nghĩ biện pháp trà trộn vào đi mới được. Mộ Dung Vũ ở suy nghĩ biện pháp. Được rồi, vì sao muốn xông vào mà không phải trực tiếp truyền tống đi vào? Đột nhiên, Mộ Dung Vũ vỗ đầu của mình. Hiện tại hắn đã có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được thánh giới tồn tại. Chỉ cần hắn lại cảm ứng được thánh giới trong truyền tống chút, hắn có thể lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp truyền tống tiến vào. Chẳng qua là thánh giới đã bị đóng cửa ấm, muốn cảm thụ được bên trong truyền tống chút, nhưng là có điểm khó khăn. Nhưng chỉ là có chút khó khăn mà thôi, cũng không phải là không thể nào. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền ẩn được thân thể, lặng lẽ ở bảo khố nơi cửa chính xếp bằng ngồi xuống, nghiêm túc cảm ứng thánh giới bên trong truyền tống chút. Chẳng qua là nửa ngày sau đều không cảm ứng được. Trước liên hệ thánh giới cùng thánh giới bổn nguyên lý nên nội hạch hẳn là có thể. Mộ Dung Vũ lại thay đổi cách phương pháp kế thừa cảm ứng. Nửa ngày sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc cùng thánh giới bổn nguyên có liên lạc. Lão thánh, mở ra một chút thánh giới, ta muốn truyền tống đi vào. Mộ Dung Vũ trực tiếp cho lão thánh ra lệnh. Hắn thế nhưng thánh giới chủ tể, lão thánh tuyệt đối sẽ nghe lời. Quả nhiên, lão thánh bất quá mừng rỡ đồng ý. Dù sao thánh giới bổn nguyên cũng không muốn tử. Bất quá thiên điểu thế nhưng chế giới cảnh đỉnh tồn tại, muốn đột phá hắn phong ấm. Lấy thánh giới bổn nguyên lực lượng vẫn còn có chút hơi nó. Bất quá thánh giới bổn nguyên không muốn bị thiên điểu luyện hóa, bởi vậy nó lập tức có liên lạc ở thánh giới giữa trung tâm Mộ Dung Hiên đám người. Nó muốn lợi dụng toàn bộ thánh giới sở hữu tu sĩ lực lượng tới phá hỏng thiên điểu phong ấn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2108. Thành công tiến nhập thánh giới bên trong. Bởi vì không ai xông qua luân hồi, thậm chí đã từng có qua sông luân hồi cử động. Bởi vậy, căn bản là không có người biết thánh giới đã bị người hơi đối với đi, căn bản không tại nguyên bổn vị trí. Trên thực tế, đối với chưa đi ra thánh giới người tu sĩ mà nói, bọn họ cũng căn bản không có qua thánh giới bị người cướp đoạt đi khái niệm. Sở dĩ, cho tới nay, bọn họ đều ở đây dường như bình thường giống nhau tiến hành hàng ngày hoạt động. Căn bản không biết nguy hiểm đã ngày càng tới gần. Bởi vì thánh giới bổn nguyên vẫn luôn không có đem thánh giới bị cướp đoạt chuyện tình trạng nói với bất luận kẻ nào. Lúc này thánh giới bên trong, rất nhiều người đã đạt đến chí tôn đỉnh, chiến lực chịu nổi so với lúc trước trời xanh. Chẳng qua là, bọn họ đều nhớ rõ sông luân hồi nguy hiểm. Bởi vậy, mỗi một người đều không có mạo hiểm, mà là không ngừng rèn luyện thực lực của chính mình. Thánh giới, thánh tông, thánh điện. Mộ Dung Hiên đẳng cấp thánh tông đỉnh cường giả đều tụ tập ở chỗ này, từng cái một sắc mặt đều hết sức ngưng trọng. Các ngươi nghĩ chuyện này là hay không là thật? Thánh giới có hay không bị người cướp đoạt? Mộ Dung Hiên quét người ở chỗ này liếc mắt, thanh âm trầm thấp nói rằng. Người ở chỗ này có Mộ Dung Hiên, Mộ Dung Dịch, Mộ Dung Nhiên cùng với Đoan Mộc Thanh đám người. Ngay trước đây không lâu, bọn họ đều nhận bị một cái tên là thánh giới bổn nguyên tồn tại chuyện tới tin tức, nói là cần bọn họ bang trợ, cộng đồng bang trợ. Ta nghĩ chắc là thực sự, bằng không thánh giới bổn nguyên cũng sẽ không lý do muốn chuyện cho chúng ta như vậy tin tức. Mộ Dung Dịch trầm ngâm nói. Những người khác thần tình ngưng trọng khẽ gật đầu. Ở thánh giới bổn nguyên đưa tin cho bọn hắn thời gian, bọn họ cũng đã có chút tin. Chẳng qua là, dù sao chuyện này quá mức kinh thế hãi tục, bọn họ lại có chút không tin. Thế nhưng, làm tu sĩ, thực lực cường đại tu sĩ, bọn họ trong khoảng thời gian này đích xác cảm giác được có chút không thích hợp đương. Toàn bộ thánh giới cũng không có phát sinh cái gì biến, nhưng là bọn hắn trong lòng nhưng là nặng nề không ít. Mơ hồ có một cổ khí tức nguy hiểm bao phủ bọn họ toàn bộ trong lòng. Thà rằng tín kia có không thể tin kia bất luận. Nếu là chuyện này là thật, chúng ta tuyệt đối không cho phép thánh giới cứ hủy diệt. Chúng ta nhất định phải thường thử một chút, bất luận chân giả. Mộ Dung Hiên cuối cùng đã quyết định. Thánh giới bổn nguyên, ra đi cần ta bọn hắn làm như thế nào? Quyết định sau, Mộ Dung Hiên liền đối với bầu trời hãn thánh giới bổn nguyên. Bá! Một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện, chính là thánh giới bổn nguyên huyễn hóa ra người tới. Các ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần vận chuyển lực lượng của các ngươi là được rồi. Ta cần mượn các ngươi toàn bộ lực lượng. Cho các ngươi một ngày thuyết phục toàn bộ thánh giới tất cả tu sĩ. Thánh giới bổn nguyên nói ngắn gọn, đem kế hoạch của hắn cho đại thể nói một lần. Tốt! Mộ Dung Hiên trực tiếp đáp ứng rồi, vì vậy rất nhanh liền đem ra lệnh. Bây giờ Thánh Tông đã là thánh giới tuyệt đối đệ nhất thế lực. Hơn nữa lúc này đây Mộ Dung Hiên đám người sử dụng Mộ Dung Vũ mệnh lệnh tới phát ra mệnh lệnh. Vì vậy, chưa tới một canh giờ thời gian. Mệnh lệnh này liền ở toàn bộ thánh giới, thần giới, tiên giới cùng tu chân giới đều truyền khắp. Đương nhiên, Mộ Dung Hiên đám người còn sẽ không ngu xuẩn nói cho người bên ngoài thánh giới liền muốn hủy diệt. Bọn họ chỉ nói là Mộ Dung Vũ sẽ đại giá quang lâm, cần mọi người bang trợ, trùng kích cao hơn cảnh giới. Mà một khi Mộ Dung Vũ thực lực trở nên càng cường đại hơn, như vậy, những thứ kia đã từng bang trợ qua Mộ Dung Vũ người cũng sẽ có thật lớn chỗ tốt. Mộ Dung Vũ đứng ra, khi biết tin tức này sau gần như tuyệt đại bộ phân người đều tin. Vì vậy, mỗi một người đều toàn lực vận chuyển lên lực lượng tới. Thánh giới, thần giới, tiên giới cùng tu chân giới đều là như vậy. Có thể nghĩ, Mộ Dung Vũ lực ảnh hưởng tới cùng có nhiều thì kinh khủng. Làm thánh giới bổn nguyên, lão thánh vốn là nắm trong tay toàn bộ thánh giới. Thậm chí nắm trong tay bộ phận tu sĩ. Chẳng qua là, lại không có thể khống chế toàn bộ tu sĩ. Bởi vậy, đương toàn bộ tu sĩ đều mở rộng ra lực lượng thời gian, thánh giới bổn nguyên có thể trực tiếp mượn dùng lực lượng của bọn họ. Ùn ùn. Cũng trong lúc đó, thánh giới bổn nguyên trực tiếp liền hấp thu toàn bộ thánh giới toàn bộ tu sĩ lực lượng. Vì vậy, vô cùng kinh khủng lực lượng như kinh đào hãi lãng giống nhau điên cuồng trở thành thánh giới bổn nguyên có thể mượn dùng lực lượng. Huyền Minh Tinh, Ma Quang Lâu trong bảo khố trực tiếp. Thiên Điểu lúc này đang ở một cách độc lập trong không gian ngồi xếp bằng, mà ở bên người của hắn còn lại là từng cách một như nắm tay cách lớn nhỏ nhan sắc khác nhau viên cầu ở trên hư không giữa trung tâm nổi lơ lửng, chậm rãi xoay tròn. Có ít nhất hàng tỷ cái. Những thứ này viên cầu chính là bị hắn cướp đoạt đi các loại đạt tới đỉnh tinh cầu. Chỉ cần hắn đem những thứ này tinh cầu toàn bộ cho luyện hóa hết, hấp thu hết bọn họ bổn nguyên thực lực. Hắn liền mới có thể nhất cử vọt tới thiên nhân cảnh. Ông! Đột nhiên, một cái chạm màu xanh nhạt viên cầu đột nhiên bạo phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt. Trước tiên Thiên Điểu liền phát hiện dị dạng. Chẳng qua là, khi hắn mở mắt nhìn về phía cái kia chạm lam cảnh tượng tinh cầu thời gian, chạm lam cảnh tượng tinh cầu lại đã không có cái gì khác thường. Cái loại này ánh sáng chói mắt đã lóe lên rồi biến mất. Thiên Điểu trong lòng kinh dị, những thứ này tinh cầu thế nhưng đã toàn bộ bị hắn phong ấn thế nào còn có thể kiếm sự tình. Vì vậy, hắn liền lộ ra bàn tay to, một tay lấy cái kia chạm lam cảnh tượng tinh cầu nắm ở trong tay. Hắn chuẩn bị một chút một cái thôn phệ chính là cái này chạm màu xanh nhạt tinh cầu. Bất quá rõ ràng, cái này chạm màu xanh nhạt tinh cầu chính là thánh giới. Vừa vặn sở dĩ lóe ra tinh cầu này cũng là bởi vì thánh giới bổn nguyên hấp thu toàn bộ thánh giới tu sĩ lực lượng, một cái khống chế bất hảo bạo lộ ra. Nhìn thấy thánh giới bị hiệt lấy đi, lão thánh trong lòng cái kia khẩn trương a. Nó biết muốn bi kịch, vì vậy chỉ có thể khẩn cầu Mộ Dung Vũ nhanh lên một chút tiến đến, đưa bọn họ cho đã đi xong việc. Chuyện của tôi. Nè. Thời gian trở lại trước kia, ở thánh giới lóe ra một đạo gai mắt tia sáng thời gian, ở thánh giới phía ngoài Mộ Dung Vũ đột nhiên liền cùng thánh giới trong một cái truyền tống trúc cho có liên lạc. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng Mộ Dung Vũ vào giờ khắc này ở giữa, lập tức liền khởi động Hà Đồ Lạc Thư truyền tống. Bá! Thần không biết dược không hay, Mộ Dung Vũ cũng đã vọt vào thánh giới giữa trung tâm, xuất hiện ở trong thánh điện. Mà ma quang lâu đông đảo cường giả, thậm chí là thiên điểu chưa từng có bất kỳ phát hiện. Mộ Dung Vũ thiên điểu kế tiếp liền luyện hóa thánh giới. Ngươi chỉ có chưa tới một canh giờ thời gian. Mộ Dung Vũ vừa vặn xuất hiện, bên tai giữa trung tâm cũng nhớ tới thánh giới bổn nguyên thanh âm lo lắng. Mộ Dung Vũ sắc mặt liền ngưng trọng. Chỉ có chưa tới một canh giờ thời gian sao? Thời gian cấp bách, Mộ Dung Vũ từng bước liền theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm đi ra. Phụ thân, thánh chủ. Mộ Dung Vũ xuất hiện trong nháy mắt, Mộ Dung Hiên đám người đầu tiên là ngẩn ra, bởi vì bọn họ đã thật lâu chưa từng thấy qua Mộ Dung Vũ. Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Chẳng qua là phản ứng kịp sau, tâm tình của bọn họ liền trở nên vô cùng trầm trọng. Mộ Dung Vũ lúc này trở về, không phải là nói rõ thánh giới bổn nguyên nói sự tình là sự thực sao? Nguyên nhân, nói vậy các ngươi cũng biết. Chuyện dư thừa tình trạng ta đừng nói, ta cần phải làm là phải toàn bộ thánh giới chuẩn bị đi. Mộ Dung Vũ nhìn mọi người liếc mắt, không kịp hàn huyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Phụ thân có thể hay không đem chúng ta toàn bộ đều thu vào không gian bảo vật, sau đó ngươi mang theo chúng ta trực tiếp rời đi nơi này. Mộ Dung Dịch có chút mong được nói. Bọn họ cũng đều biết, nếu như thánh giới thật bị người cướp đoạt đi. Hơn nữa Mộ Dung Vũ này đây loại phương pháp này vào. Biểu thị Mộ Dung Vũ vô pháp trực tiếp đối với trong tay đối phương đem thánh giới cướp đoạt trở lại. Nếu vô pháp, vậy cũng chỉ có bỏ qua thánh giới. Đem đông đảo tu sĩ cho lấy đi chính là. Lấy Mộ Dung Vũ cảnh giới bây giờ thu toàn bộ thánh giới tu sĩ, cũng chính là trong chớp mắt chuyện tình trạng mà thôi. Mộ Dung Vũ tuyệt đối có năng lực này. Chẳng qua là Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu. Mặc dù hắn đem tất cả mọi người thu vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, thậm chí ly khai thánh giới. Nhưng chỉ muốn thánh giới bị luyện hóa, bọn họ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì bọn họ cũng không có xông qua luân hồi. Không có xông qua luân hồi, không cách nào ly khai nguyên bản chỗ tinh cầu. Một khi bọn họ ban đầu tinh cầu bị tử, bọn họ cũng sẽ đi theo ngã xuống. Nhất định phải đem tất cả cái tinh cầu cho lấy đi mới có thể. Cái này có hai cái phương pháp, một là trực tiếp theo thiên điểu trong tay cướp giật, còn có một cái chính là đem thánh giới luyện hóa trở thành Mộ Dung Vũ tiểu thế giới, sau đó mang đi. Mộ Dung Vũ tương đối có khuynh hướng tiếp sau một cái tuyển chọn. Một khi thánh giới trở thành hắn tiểu thế giới, như vậy Mộ Dung Vũ liền có thể đem thánh giới trong tuy có tu sĩ cho rời đi ly khai thánh giới, mà không có luân hồi làm phức tạp. Luân hồi, nhưng thật ra là một loại quy tắc, sáng tạo ra tiểu thế giới người chủ nhân sau quy tắc. Bởi vì rất nhiều người sáng tạo tiểu thế giới mục đích đều là phụ trợ bọn họ bản thân tăng lên thực lực. Tu sĩ càng nhiều, tu sĩ thực lực càng mạnh, các loại quy tắc phát triển càng là hoàn chỉnh, đối với tiểu thế giới người sáng tạo bang trợ lại càng lớn. Bởi vậy, vì phòng ngừa số lớn người ly khai tiểu thế giới, bọn họ thì có cần phải thiết trí từng cách một cản trở. Chẳng qua là, bọn họ là không có khả năng vĩnh viễn vây khốn tu sĩ. Bởi vậy, luân hồi liền xuất hiện. Luân hồi xuất hiện là sáng tạo tiểu thế giới tu sĩ vô pháp can thiệp. Thế nhưng, từ xưa đến nay, có thể xông qua luân hồi người đều cực nhỏ cực nhỏ. Giống như là thánh giới tồn tại nhiều năm như vậy tới nay, cũng chỉ có Mộ Dung Vũ đẳng cấp hữu hạn vài người xông qua luân hồi. Như vậy, Mộ Dung Vũ hiện tại cũng chỉ có chưa tới một canh giờ thời gian. Hắn có thể ở một canh giờ vào bên trong đem tiểu thế giới luyện hóa trở thành hắn tiểu thế giới sao? Trên lý thuyết nói chắc là có thể. Bởi vì hắn trước kia chính là thánh giới chủ tể, chiếm được thánh giới bổn nguyên thừa nhận. Đem Mộ Dung Hiên đám người đuổi đi, Mộ Dung Vũ liền cùng lão thánh thương lượng dâng lên. Biện pháp này là tốt nhất, nếu là trong vòng một giờ không được, vậy ngươi cũng chỉ có thể mạnh mẽ đoạt. Nghe xong Mộ Dung Vũ kế hoạch sau, lão thánh liền đồng ý làm như vậy. Dù sao, Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, muốn theo một cái thánh giới đỉnh trong tay cường giả cướp giật đi thánh giới, vẫn còn có chút làm khó hắn. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền cùng thánh giới bổn nguyên tiến hành hợp tác, bắt đầu từ bên trong luyện hóa thánh giới. Tiến nhập động minh cảnh sau, tu sĩ liền có thể ở trong người chậm rãi sáng tạo một cái thuộc về hắn tiểu thế giới người. Không có gì ngoài thành lập ở ngoài, còn có thể trực tiếp luyện hóa những thứ kia đắc vô chủ tiểu thế giới tác vì mình tiểu thế giới. Mộ Dung Vũ hiện tại cần phải làm là luyện hóa thánh giới cách này vô chủ nơi thành vì mình tiểu thế giới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2109. Dung hợp thành công. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ rất nhanh thì phải đi. Lúc này thiên điểu đang tiêu hóa với hắn cắn nuốt hết những tinh cầu kia bổn nguyên lực lượng cùng quy tắc đẳng cấp. Một khi chờ hắn tiêu hóa xong tất, vậy sẽ phải luyện hóa thánh giới. Lúc này thánh giới giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ đang nhanh chóng cùng thánh giới dung hợp. Mặc dù đem thánh giới cái này vô chủ nơi hoàn toàn luyện hóa, dung hợp cũng không phải dễ dàng như vậy. Mặc dù Mộ Dung Vũ là thánh giới chủ tể, thánh giới bổn nguyên đều đã thừa nhận hắn. Muốn đem thánh giới hoàn toàn luyện hóa, dung hợp trở thành hắn tiểu thế giới, phải đạt được 100% độ phù hợp. Mà lớn sau nửa canh giờ, Mộ Dung Vũ cùng thánh giới độ phù hợp mới đạt tới 60% dáng vẻ. Tuy rằng độ phù hợp còn nhanh chóng tăng lên, nhưng thời gian cũng tựa hồ không quá được rồi. Mộ Dung Vũ chỉ có thể nhanh chóng dung hợp tốc độ. Bất quá, lúc này hắn đã dùng hết biện pháp, đã vô pháp mau hơn tăng lên độ dung hợp. Trên thực tế, cái này hay là bởi vì hắn là thánh giới chủ tể duyên cớ, bằng không, hơn nửa canh giờ căn bản liền thánh giới cũng còn vô pháp luyện hóa, càng đừng nói cái gì độ phù hợp. Nếu không cách nào ở thiên điểu luyện hóa trước kia hoàn thành dung hợp, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ tranh đoạt. Ở tăng lên độ phù hợp cùng lúc, Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi. Bất luận làm sao, hắn đều không cho phép Mộ Dung Hiên đám người đã bị bất cứ thương tổn gì. Bá! Không lâu sau, nguyên bản nhất trực đang nhắm mắt tiêu hóa trước kia luyện hóa tinh cầu bổn nguyên cùng quy tắc thiên điểu đột nhiên liền mở ra mắt. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ tâm tư liền bị một cổ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ cho tràn ngập đầy. Ha ha ha! Phương pháp kia quả nhiên hữu dụng, đợi đến ta đem những thứ này tinh cầu cho toàn bộ luyện hóa hết, ta tuyệt đối có thể tăng lên tới thiên nhân cảnh. Ta thật đúng là thiên tài. Thiên điểu cũng không có lập tức luyện hóa thánh giới, mà là vô cùng đắc ý phá lên cười. Bất quá! Mộ Dung Vũ cũng không có bởi vì thiên điểu cách này tạm thời cử động mà xuất hiện thả lỏng. Thiên điểu luyện hóa thánh giới chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. 90%. Đương Mộ Dung Vũ đem cùng thánh giới độ phù hợp tăng lên tới 90% thời gian, thiên điểu đã nhìn về phía thánh giới. Tinh cầu này cũng nhanh muốn diễn hóa thành vì nguyên tinh. Là sở hữu tinh cầu giữa trung tâm bổn nguyên thực lực cường đại nhất, quy tắc tối đa đầy đủ nhất tinh cầu. Nếu như đem tới cắn nuốt, thực lực của ta tuyệt đối có thể lớn tiến thêm một bước. Thiên điểu nói, vô cùng to lớn lực lượng đã đem thánh giới cho bao phủ ở, sau đó một bả liền đem thánh giới nuốt đến rồi trong bụng. Bá! Vào lúc này thánh giới giữa trung tâm chợt bộc phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt. Tiện đà, nhất kiện do vô tận lực lượng ngưng tụ mà thành đại kiếm chợt chặt chém ra, hung hăng chặt chém hướng thiên điểu trong cơ thể. Ừ, lại vẫn có thể phản kháng. Thiên điểu bị lại càng hoảng sợ, trong cơ thể lực lượng chấn động, vô cùng kinh khủng lực lượng lập tức liền chấn ép xuống. Phanh, một tiếng, cự kiếm kia trực tiếp đã bị chấn áp lại. Cùng lúc càng nhiều hơn lực lượng đem toàn bộ thánh giới vững vàng bao vây lại. Phòng ngừa thánh giới lần thứ hai phản kích. Thiên điểu đi ra cho ta. Vào lúc này, một tiếng hét phẫn nộ theo bảo khố bên ngoài truyền tới. Tiếng hét phẫn nộ xuất hiện cùng lúc, hai đạo thân hình đạp không xuống. Chính là Ma Ô cùng Tinh Nguyệt. song phương đại cường giả xuất hiện trong nháy mắt, liền triển khai kinh khủng công kích. Ùm ùm. Như kinh đào hãi lãng phi thường lực lượng vỡ vụn hư không trực tiếp cắn xếp hướng về phía ma quang lâu bảo khố, cũng chính là thiên điểu bế quan chỗ tu luyện. Trước tiên phản ứng kịp không phải thủ hộ ở bên ngoài đông đảo ma quang lâu chế giới cảnh cường giả, mà là hàng tỷ trận pháp cùng cấm chế. Ma ô cùng tinh nguyệt hai người công kích trực tiếp đem bao phủ ở bảo khố phía ngoài trận pháp cùng cấm chế cho kích phát rồi. Trong khoảng thời gian ngắn các màu quang mang phóng lên cao, sát khí ngập trời. Đáng sợ trận pháp cùng cấm chế uy năng miễn cưỡng đem thủ hộ ở bảo khố phía ngoài ma quang lâu chế giới cảnh các cường giả bức cho lui ra ngoài. Bất quá, những người này dù sao đều là chế giới cảnh cường giả, ma quang lâu tinh anh. Phản ứng kịp sau, mỗi một người đều phóng lên cao, đằng đằng sát khí liền giết hướng về phía ma ô cùng tinh nguyệt hai người. Phủ kín ma môn cùng tinh nguyệt tông tông chủ. Ma quang lâu đông đảo cường giả vẫn là có thể nhận được ma ô thân phận của hai người, nhận ra bọn họ thân phận sau tự nhiên biết hai người thực lực kinh khủng. Sở dĩ bọn họ chẳng qua là túi vây lại cũng không có xuất thủ công kích. Bằng không, lấy thực lực của bọn họ căn bản cũng không phải là ma ô cùng tinh nguyệt hai người công kích. Thiên điểu, ngươi còn ý đồ trốn ở trong bảo khố luyện hóa tinh cầu tới đột phá cảnh giới sao? Của ngươi những thủ đoạn này sớm bị phát hiện. Hiện tại, đôi ta càng là phụng khô lâu mệnh lệnh của đại nhân mà đến. Ngươi lập tức đi ra cho ta. Ma thanh âm như cuồn cuộn tiếng sấm giống nhau chấn toàn bộ huyền minh tinh không gian đều nổi lên từng tầng một rung động. Thậm chí, ma quang lâu một ít thực lực hơi thấp người tức thì bị chấn khí huyết sôi trào thân thể đều cơ hồ bị chấn nát ra. Trong bảo khố trực tiếp, đang muốn luyện hóa thánh giới thiên điểu bị lại càng hoảng sợ. Hắn luyện hóa tinh cầu tăng lên cảnh giới sự tình thế nhưng chỉ có một mình hắn biết. Mặc dù là thân nhất tin mọi người không rõ ràng lắm. Ma ô cùng tinh nguyệt làm sao sẽ biết? Khô lâu làm sao sẽ biết? Lẽ nào thiên nhân cảnh cường giả thực sự như vậy mánh khóe thông thiên? Khô lâu thế nhưng thiên nhân cảnh vô thượng tồn tại, hoàn toàn có thể một cái ngón tay liền xuyên từ hắn cái này chế giới cảnh đỉnh. Bởi vậy thiên điểu liền có chút lộ vẻ do dự. Hắn mặc dù có nắm chặt có thể đột phá tới thiên nhân cảnh, nhưng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể. Còn nếu là chọc giận khô lâu, phía bên kia một cái ngón tay xuyên xuống tới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỗn đàn. Thiên điểu tạm thời đình chỉ kế thừa thôn phệ thánh giới, từng bước liền từ tu luyện chỗ đạp đi ra, xuất hiện ở bảo khố bên ngoài. Ma ô, tinh nguyệt, hai người các ngươi lúc nào làm khô lâu chó? Thiên điểu sắc mặt ẩn thân nhìn huyền phù ở trong hư không ma ô cùng tinh nguyệt, đằng đằng sát khí. Bất quá thiên điểu cũng không có trực tiếp xuất thủ. Một là bởi vì phỏng chừng hai người phía sau khô lâu, ở đây hai người nếu đã trở thành khô lâu cẩu, khó bảo toàn khô lâu không phải cho bọn hắn một ít bảo mệnh tay của đoạn. Hơn nữa, chiến lực của hắn cũng không đủ lấy khiến hắn đánh chết ma ô cùng tinh nguyệt hai người. Dù sao, hai người chiến lực chút nào không dưới hắn. Ma ô giẫm trận tại chỗ ra, đứng ở vòng trời phía trên mắt nhìn xuống thiên điểu. Thiên điểu, ngươi có biết tội của ngươi không? Lập tức theo ta đi. Ở ma ô nói chuyện cùng lúc, tinh nguyệt cũng đã giẫm trận tại chỗ ra, thần tình lạnh như băng nhìn thiên điểu, một bộ tùy thời đều sẽ ra tay dáng vẻ. Thiên điểu lửa giận trong lòng tận trời đổi thành trước đây, ma ô hai người làm sao dám đối với hắn như vậy nói ra. Hiện tại, gì, không đúng, hai người này thế nào cũng chỉ có chế giới cảnh tứ sai thực lực. Ma ô cùng tinh nguyệt đều chỉ có chế giới cảnh tứ sai thực lực. Thiên điểu tựa hồ phát hiện cái gì như nhau, không trả lời, mà chẳng qua là sâu đậm đánh giá ma ô cùng tinh nguyệt hai người. Càng xem, hắn lại càng cảm giác được không thích hợp. Trước mắt hai người này tuy rằng cùng ma ô, tinh nguyệt giống nhau như đúc. Thậm chí, liền khí tức cũng bất quá tương tự. Nhưng thiên điểu luôn cảm thấy hai người có chút không giống. Cảnh giới, khí tức thậm chí là khí chất đều không giống với. Hai người các ngươi rốt cuộc là người nào? lại dám giả mạo ma cùng tinh nguyệt. Thiên điểu bảo quát một tiếng, bước ra một bước, dĩ nhiên đi tới ma cùng tinh nguyệt trước mặt của. Lớn mật, lại dám nghi vấn thân phận của chúng ta. Nghi vấn chúng ta cũng chính là nghi vấn Khô Lâu đại nhân. Ngươi sẽ chờ Khô Lâu đại nhân chế tài đi. Tinh Nguyệt cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người liền phải ly khai. Ma Âu cũng cười lạnh một tiếng, xoay người sẽ phải rời khỏi. Thiên điểu nhưng là hắc hắc nở nụ cười lạnh, lúc này hắn đã xác định trước mắt hai người này là hàng giả. Vì vậy, hắn liền lộ ra bàn tay to, một bả liền chộp tới Ma Âu cùng Tinh Nguyệt hai người. Hai người này thật sự là to gan lớn mật. Hơn nữa chủ yếu nhất là, hai người này vì sao phải giả mạo Ma Âu cùng Tinh Nguyệt tới nơi này? Có âm mưu gì? Là tối trọng yếu là, phía bên kia hai người thế nào thần không biết dù không hay lẻn vào Huyền Minh Tinh. Bởi vậy thiên điểu quyết định phải hai người cho bắt lại. Chẳng qua là, Ma Âu cùng Tinh Nguyệt hai người nhưng là giận tím mặt. Thiên điểu, đây là ta lưỡng lực lượng phân thân, ở ngươi đồng thủ thời gian, chúng ta bản tôn cũng đã biết. Lúc này, Khô Lâu đại nhân đã vội vàng hướng về phía Huyền Minh Tinh, các ngươi Ma Quang Lâu sẽ chờ bị diệt môn đi. Muốn chết? Thiên điểu tức giận, hai người này không chỉ có giả mạo phía bên kia Ma Âu cùng Tinh Nguyệt, lúc này càng là nói nhiễu loạn Ma Quang Lâu người tâm tư, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Phanh, phanh. Mắt thấy thiên điểu bàn tay to liền đem Ma Âu cùng Tinh Nguyệt hai người bắt được. Vào lúc này, Ma Âu cùng Tinh Nguyệt nhưng là đột nhiên nổ nát ra, biến thành nguyên thủy nhất lực lượng, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Thiên điểu, Ma Quang Lâu, các ngươi sẽ chờ bị hủy diệt đi. Ha ha ha. Hai người tuy rằng nổ nát, thế nhưng Ma Âu thanh âm nhưng là ở toàn bộ Huyền Minh Tinh bên trong chấn động lên. Thiên điểu sắc mặt âm trầm như nước, cặp mắt càng là lóe ra đáng sợ hàn mang. Cùng lúc đó thiên điểu trong cơ thể, thánh giới giữa trung tâm, độ phù hợp 100%. Mộ Dung Vũ cùng thánh giới độ phù hợp rốt cuộc đạt tới 100%. Ngay độ phù hợp đạt được 100% cùng lúc, Mộ Dung Vũ lập tức động thủ. Bá! Trong nháy mắt thời gian, thánh giới liền đã trở thành Mộ Dung Vũ tiểu thế giới. Mà ở thánh giới trở thành Mộ Dung Vũ tiểu thế giới cùng lúc, thánh giới cũng đã tiêu thất ở thiên điểu trong cơ thể, tự động xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Mộ Dung Vũ một trở tay không kịp, cả người liền xuất hiện ở thiên điểu trong cơ thể. Không xong. Mộ Dung Vũ sắc mặt chợt biến đổi, một đầu liền vọt vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, tiện đà Hà Đồ Lạc Thư một cách truyền tống, cũng đã ly khai thiên điểu trong cơ thể. Ngay Hà Đồ Lạc Thư biến mất cũng trong lúc đó, lực lượng đáng sợ đã như kinh đào hãi lãng giống nhau cuốn tới. Chính là thiên điểu đúng lúc phát hiện không thích hợp, triển khai kinh khủng nhất công kích. Chẳng qua là, Mộ Dung Vũ cũng đã trước một bước ly khai. Nguyên lai là ngươi dở trò vượt. Thiên điểu tức giận gầm thét một tiếng. Tuy rằng Mộ Dung Vũ xuất hiện thời gian chẳng qua là trong nháy mắt, nhưng hắn nhưng là đã nhớ kỹ Mộ Dung Vũ dáng điệu cùng hơi thở của hắn. Mộ Dung Vũ khí tức cùng mới vừa rồi Ma Âu cùng Tinh Nguyệt hai người có điểm giống nhau. Lấy thiên điểu chỉ số thông minh, có thể nào không biết trước Ma Âu cùng Tinh Nguyệt đều là Mộ Dung Vũ lực lượng hóa thân đâu. Chẳng qua là, Mộ Dung Vũ thì là người nào? Thế nào lăn lộn vào? Hơn nữa, làm sao sẽ đem cái tinh cầu kia cho lấy đi? Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2110. Thái dương hệ nguy cơ. Thiên điểu đoán không sai, lúc trước Ma Âu cùng Tinh Nguyệt đích thật là Mộ Dung Vũ làm ra lực lượng phân thân. Đây cũng là Mộ Dung Vũ vội vã bất đắc dĩ mà làm ra tuyển chọn. Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ cũng không kỳ vọng kế sách này có thể thành công, hắn chỉ cần kéo dài một chút thời gian lại. Thế nhưng kế sách này tương đối thành công cho Mộ Dung Vũ kéo dài tới đầy đủ thời gian. khiến Mộ Dung Vũ thành công dung hợp thánh giới, đem thánh giới hoàn toàn luyện hóa trở thành hắn tiểu thế giới. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ lực lượng phân thân sở dĩ không thể kế thừa giả diễn thôi nguyên nhân là bởi vì hắn cảnh giới thực lực cùng Ma Ô, Tinh Nguyệt hai người chênh lệch quá xa. Hơn nữa, hắn đối với hai người kia cũng không phải rất quen thuộc. Nếu không phải Thiên Điểu ngay từ đầu cũng bởi vì giật mình mà không có thế nào hoài nghi nói, Mộ Dung Vũ kế sách sợ sớm đã bị khám phá. Mà Mộ Dung Vũ mặc dù có thể đủ biến ảo hai người này, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn khi tiến vào bảo khố trước kia ở bên ngoài để lại bộ phận lực lượng. Đây cũng là Mộ Dung Vũ, vạn sự cũng chuẩn bị sẵn sàng để lại mấy cái đường lui. Bằng không, nếu là Mộ Dung Vũ trực tiếp xông vào mà không làm cái gì đi, hắn nếu không vô pháp đem thánh giới cho luyện hóa trở thành hắn tiểu thế giới, thậm chí hắn tự thân đều có rơi xuống khả năng. Bị một cái tiểu bối đùa bỡn, nhưng lại đánh cắp hắn chuẩn bị muốn luyện hóa tinh cầu, điều này làm cho Thiên Điểu hết sức tức giận, hướng về phía một đám thủ hộ ở bảo khố phía ngoài Ma Quang Lâu chế giới cảnh cường giả chính là một hồi chửi ầm lên. Dùng nửa canh giờ, đem những thứ kia chế giới cảnh cường giả cho mắng cái cầu huyết lâm đầu sau, Thiên Điểu mới đình chỉ tiếp tục uống mạ, phất tay quát lui những người này để cho bọn họ đi tìm Mộ Dung Vũ. Bất quá Thiên Điểu lại cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Dù sao, Mộ Dung Vũ có thể thần không biết ruột không hay ẩn vào tới, cũng có thể thần không biết ruột không hay chạy ra ngoài. Như vậy, Mộ Dung Vũ có hay không đã chạy ra ngoài đâu? Mộ Dung Vũ cũng không có trực tiếp truyền tống đi ra ngoài, tuy rằng hắn có trực tiếp truyền tống đi ra năng lực. Lúc đó, Mộ Dung Vũ theo Thiên Điểu trong cơ thể sau khi rời khỏi, liền trực tiếp truyền tống tiến vào Ma Quang Lâu trong bảo khố. Ở Thiên Điểu ly khai bảo khố thời gian, hắn cũng đã len lén ở trong bảo khố trực tiếp để đặt truyền tống ngọc giản. Bá! Mộ Dung Vũ trực tiếp xuất hiện ở nguyên bản Thiên Điểu tu luyện cách không gian kia vào bên trong. Thiên Điểu sau khi rời khỏi, chẳng qua là đem nguyên bản bị hắn nuốt xuống bụng thánh giới dẫn theo đi ra ngoài. Còn sót lại tất cả tinh cầu đều còn ở trong cái không gian này, giống như là khắp trời đầy sao giống nhau, phiêu phù ở cái không gian này giữa trung tâm. Trước kia Thiên Điểu nói luyện hóa những thứ này tinh cầu sau, hắn nhất định có thể tăng lên tới thiên nhân cảnh. Tên kia cũng đã nhớ kỹ ta. Nếu là hắn đột phá tới thiên nhân cảnh, ta đây không phải há là lại ra một cái cường đại cầu địch. Cùng với như vậy, chẳng. Mộ Dung Vũ cười hắc hắc, lúc này liền tế xuất Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư đón gió mà lên, trong nháy mắt liền lên lớn đến cái không gian này giống nhau lớn. Ở Mộ Dung Vũ điều khiển hướng tới, Hà Đồ Lạc Thư chợt một quyển, liền đem cái không gian này tất cả tinh cầu cuốn vào. Vung tay lên, đem Hà Đồ Lạc Thư nắm ở trong tay, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở bảo khố những thứ khác trong không gian. Cùng thu những tinh cầu kia như nhau, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không sợ hãi những thứ kia trận pháp cùng cấm chế, bắt đầu rồi mạnh mẽ thu. Từng món một nguyên khí, đan dược, thiên tài địa bảo vân vân cấp tốc bị bắt vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Bởi vì Hà Đồ Lạc Thư nguyên nhân, mỗi một lần thu đều là một mảng lớn một mảng lớn. Bởi vậy, chẳng qua là trong nháy mắt, trong bảo khố gì đó liền bị thu một phần mười còn nhiều hơn. Rất nhiều bảo vật đều là bị trận pháp cùng cấm chế cho bao phủ ở. Mộ Dung Vũ loại này trực tiếp thu, lập tức xúc động vô số trận pháp cùng cấm chế. Không có bao lâu thời gian, toàn bộ trong bảo khố trực tiếp liền vang lên còi báo động chói tai. Bất hảo! Thiên Điểu thất kinh trước tiên liền muốn vọt vào. Chẳng qua là, lúc này lúc trước bị Ma Ô cùng Tinh Nguyệt công kích mà gây ra trận pháp cùng cấm chế lúc này còn không có tiêu dừng lại. Ngay cả là Thiên Điểu chiến lực ngập trời cũng không dám xông vào những thứ này bị kích phát rồi uy năng trận pháp cùng cấm chế giữa trung tâm. Ít nhất phải đợi được những trận pháp này cùng cấm chế không sai biệt lắm thời gian, hắn mới dám đi vào. Bởi vậy, hắn bây giờ có thể làm chẳng qua là ở bên ngoài kiền khán, lại bất lực. Tiểu tạp chủng, ngươi hay nhất không muốn xảy ra tới. Bằng không ta không đánh chết ngươi. Thiên Điểu cắn răng nghiến lợi ở trong lòng mắng. Cái này bảo khố là ma quang lâu duy nhất bảo khố, cất giữ ma quang lâu vô số năm tới nay tích góp, có thật nhiều bảo vật thậm chí là thiên điểu đều bỏ không được sử dụng. Bị gây ra trận pháp cùng tấm chế từ từ yên tĩnh. Trước tiên thiên điểu liền cùng ma quang lâu. Một chế giới cảnh cường giả liền vọt vào. A, tiểu tạp trùng, ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy vắng vẻ liền một viên đan dược đều không có để lại tới bảo khố, thiên điểu phát ra kinh thiên động địa gầm lên giận dữ âm thanh. Hắn lòng đang rỉ máu. Nếu như mộ dung vũ chẳng qua là đem ma quang lâu vô số năm tới nay tích góp cướp sạch không còn đi còn không có gì. Chỉ cần thiên điểu có thể đột phá tới thiên nhân cảnh như vậy hết thảy đều sẽ trở lại. Thế nhưng, mộ dung vũ đưa hắn hao tốn rất nhiều năm, vô số tinh lực mới lướt qua đoạt lại tinh cầu cũng cho cướp sạch không còn. Những thứ này tinh cầu thế nhưng hắn đi lại toàn bộ ngân hà tinh vực mới thu tập được thích hợp tinh cầu. Ngân hà tinh vực mặc dù lớn, nhưng thích hợp hắn tu luyện cũng chỉ những thứ này tinh cầu. Hiện tại đều bị mộ dung vũ dọn sạch, hắn đi nơi nào tìm được đầy đủ tinh cầu tới tiến hành đột phá. Chẳng lẽ phải đến những thứ khác tinh hệ đi không? Phốc! Thiên điểu một lớn búng máu tươi liền phun tới, bị mộ dung vũ kích thích. Miễn cưỡng đem một cái chế giới cảnh đỉnh cường giả cho đánh thổ huyết, mộ dung vũ năng lực thật là không bình thường. Toàn diện cho ta phong tỏa huyền minh tinh, cùng lúc cho ta ở toàn bộ ngân hà tinh vực phát lệnh truy nã lão này. Nếu là có thể cung cấp hữu hiệu tin tức, ta thiên điểu nhất định trọng thù. Thiên điểu cắn răng nghiến lời phân phó xuống phía dưới. Vì vậy trong một đêm toàn bộ ngân hà tinh vực đều lưu truyền phát lệnh truy nã mộ dung vũ tin tức. Mà mộ dung vũ hình vẻ vừa xuất hiện, liền bị rất nhiều người nhận ra. Trong đó bao quát khô lâu cường đạo đoàn người, mà có vài người càng là biết mộ dung vũ là từ Thái Dương hệ đi ra ngoài. Thái Dương hệ, tốt, sẽ đi ngay bây giờ bưng Thái Dương hệ. Mẹ nó, lại dám động thủ trên đầu thái tuế, tiểu tạp chủng này thực sự là không nhịn được. Thiên điểu cắn răng nghiến lợi, mang cho ma quang lâu một cường giả, mênh mông cuồn cuộn liền giết chạy về phía Thái Dương hệ đi. Thái Dương hệ gặp phải hủy diệt. Mà lúc này, mộ dung vũ đâu? Từ đem thiên điểu bảo khố cho dọn sạch sau, mộ dung vũ liền trực tiếp truyền tống về tới Thái Dương hệ giữa trung tâm. Hắn biết thiên điểu biết thân phận của hắn là chuyện sớm hay muộn. Bởi vậy, hắn cần nhanh chóng trở về chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng qua là Thái Dương hệ thế đơn lực bạc, thực lực bạc nhược, lại có thể nào đối kháng thực lực cường đại ma quang lâu đâu. Lại, nếu là diệt thế bang, thậm chí khô lâu cường đạo đoàn cũng sam tạp vào nói Thái Dương hệ bị diệt chẳng qua là trong khoảnh khắc. Mộ dung vũ đại khả lấy huy một phất ốm tay áo tiêu sái ly khai. Thế nhưng hắn không phải loại này vô tình người có máu lạnh. Hắn là ly khai, nhưng Thái Dương hệ vô số tinh cầu, nguyên tinh như hằng hà sa số phi thường tu sĩ sẽ bởi vì hắn mà chết. Đây là mộ dung vũ không muốn thấy. Nhưng, hắn có thể có biện pháp nào? Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, mộ dung vũ Triệu Chỉ Tình, mộ dung hiên đẳng cấp hồi lâu chưa từng gặp mặt mọi người tụ tập tại một khối. Lúc này trên mặt bọn họ không có gặp lại vui sướng, ngược lại từng cách một trên mặt nhưng là biểu lộ vẻ ngưng trọng. Bởi vì bọn họ đều ý thức được Thái Dương hệ nguy cơ. Các ngươi người nào có biện pháp giải quyết lúc này đây nguy cơ? Mộ dung vũ nhìn mọi người dò hỏi. Kỳ thực, ánh mắt của hắn nhưng là nhìn tại tiểu lo di trên mặt. Nếu là nói nơi này có ai có thể đủ giải quyết cái này một cách nguy cơ nói, phi tiểu lo di chứ? Cũng chỉ có tiểu lo di có năng lực này. Có thể, ta có thể giải quyết cái này nguy cơ. Lúc này, một cái yếu yếu thanh âm vang lên. Không phải tiểu lo gì, mà là Dung Chỉ Nhược. Lúc này Dung Chỉ Nhược đã ở mộ dung vũ trị liệu hướng tới, hoàn toàn khôi phục. Thực lực một câu đạt tới đồng minh cảnh đỉnh. Ánh mắt của mọi người đều bá, một tiếng xuyên vào Dung Chỉ Nhược trên người ạ. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, Dung Chỉ Nhược biểu tình có chút mất tự nhiên, tựa hồ có chút khẩn trương. Ta chỉ là thường thử một chút, cũng không có tuyệt đối nắm chặt. Ta liên lạc một chút gia tộc của ta. Dung chỉ nhược, ngươi có thật không có năng lực này. Hiện tại không có thể như vậy đùa giỡn thời gian. Mộ Dung Vũ thần tình ngưng trọng hỏi thăm. Dung chỉ nhược lai lịch không đơn giản, nhưng nếu là nói nàng có thể giải quyết lúc này đây nguy cơ nói, Mộ Dung Vũ có chút không tin. Ta gia tộc lão tổ cũng là chế giới cảnh đỉnh tồn tại, ở Ngân Hà tinh vực cũng có nhất định địa vị. Ta ở trong gia tộc còn có chút địa vị, thế nhưng ta không phải dám cam đoan, sở dĩ ta chỉ là thường thử một chút. Dung chỉ nhược vẫn như cũ yếu yếu nói. Mộ Dung Vũ gật đầu, dựa theo đạo lý mà nói, Dung chỉ nhược, Dung gia thực lực coi như có thể. Nhưng chỉ là chế giới cảnh đỉnh có thể hay không bởi vì Dung chỉ nhược ra đối mặt kháng ma quang lâu còn là một vấn đề. Huống chi, Mộ Dung Vũ địch nhân còn có một cách là thiên nhân cảnh cấp khô lâu khác. Vì vậy, Dung chỉ nhược liền rời đi Hà Đồ Lạc Thư, đi ra bên ngoài cho Dung gia truyền tin tức trôi qua. Tiểu Lo Di, ngươi có cái gì biểu thị? Mộ Dung Vũ nhìn Tiểu Lo Di. Tiểu Lo Di nhướng mắt. Ta có thể có biện pháp nào? Đây chính là ngươi gây ra phiền toái, cùng ta gì phải? Cảm thụ được Mộ Dung Vũ sát nhân phi thường ánh mắt, Tiểu Lo Di lập tức yên. Được rồi, ta nỗ lực thử xem, bất quá ngươi cũng đừng bão hy vọng quá lớn. Ta ở bên ngoài đều là tự sinh tự diệt, nào người đến hỗ trợ. Vì vậy, Tiểu Lo Di liền rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Nhưng không đủ thời gian mấy hơi thở, nàng liền cùng Dung chỉ nhược cùng đi đã trở về. Mà mọi người càng là phát hiện Dung chỉ nhược gương mặt dáng tươi cười. Được rồi, chuyện này đã giải quyết, các ngươi không cần lo lắng. Thái Dương hệ sẽ không có chuyện gì. Dung chỉ nhược khẽ nới lòng, gương mặt tiếu ý. Dung chỉ nhược, ngươi nói nhưng là thật. Mộ Dung Vũ lại là có chút bán tín bán nghi. Bởi vì hắn căn bản không biết Dung gia thực lực cùng địa vị, bởi vậy nghi vấn là rất bình thường. Dung chỉ nhược hăng hái gật đầu. Tin tưởng ta đi, ta cũng không thể lừa dối ngươi cái này ăn nhân cứu mạng đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2111. Nguy cơ giải trừ, thần bí Dung gia. Dung chỉ nhược sáng tươi cười có chút ngượng ngùng, nhưng ngượng ngùng giữa trung tâm nhưng là tràn đầy kiên định. Không biết vì sao, Dung chỉ nhược nụ cười này cho Mộ Dung Vũ rất lớn lòng tin. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ bọn người tin Dung chỉ nhược nói ra. Bất quá, Mộ Dung Vũ tuy rằng lựa chọn tin tưởng, nhưng tin tưởng mang tin tưởng hay là muốn chuẩn bị sẵn sàng. Bằng không, một khi ma quang lâu đột kích mà Dung ra người nhưng là không gặp tới được nói, đây chẳng phải là tập thể bi kịch. Mộ Dung Vũ vừa nhìn về phía Tiểu Lo Di. Tiểu Lo Di vô tội lắc đầu. Dung chỉ nhược nói có thể đối phó chuyện này, ta liền tin tưởng nàng. Sở dĩ. Mộ Dung Vũ thân hình lảo đảo một cái này Tiểu Lo Di làm việc cũng thật sự là quá không đáng tin cậy đi. Sưu. Sưu, sưu. Vào lúc này Thái Dương tinh bên ngoài, hư không bị mạnh mẽ xé rách ra. Tiện đà, từng chiếc lớn vô cùng tinh không cử thuyền như tiền sử mãnh thú giống nhau theo trong hư không bắn ra, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Từng cổ một tang thương mà khí tức kinh khủng không ngừng theo tinh không cử trên thuyền xuyên qua bắn ra. Khí tức cường đại trấn áp Thái Dương tinh, thậm chí Thái Dương tinh phủ cận rất nhiều nguyên tinh trên tu sĩ linh hồn cũng theo đó run rẩy. Như là Mộ Dung Vũ loại này cấp bậc cường giả cái càng là cảm thụ được từng cái một vô cùng cường đại tồn tại đứng ở tinh không cử thuyền phía trên, xuyên thấu qua vô tận tinh không, nhìn về phía Thái Dương tinh. Ma quang lâu người. Mộ Dung Vũ nhíu mày, ma quang lâu người bây giờ tới là quá nhanh. Mặc dù Dung gia người đã đáp ứng tới bang trợ, nhưng Dung chỉ nhược mới phát sinh thông chi không bao lâu, đâu bắt kịp chạy tới. Dung chỉ nhược nụ cười trên mặt hơi chậm lại, nàng mới bảo đảm nói không có việc gì, hiện tại ma quang lâu người liền xuất hiện. Đây không phải là vẽ mặt sao? Làm sao bây giờ? Dung Chỉ Nhược tâm tư đại loạn, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm thế nào mới tốt. Nàng là thật muốn báo ăn, nếu không phải Mộ Dung Vũ nguyên nhân, nàng đã sớm bỏ mình. Hiện tại Mộ Dung Vũ gặp phải cái này vấn đề khó khăn không nhỏ, nàng đáp ứng rồi nhưng là không cách nào làm được. Điều này làm cho nàng rất khó chịu. Các ngươi tiên tiến nhập ta không gian bảo vật. Mộ Dung Vũ vội vã bất đắc dĩ, chỉ có thể dự định đem Mộ Dung Hiên đẳng cấp người trọng yếu toàn bộ lấy đi. Có thể lấy đi nhiều ít cái thì bấy nhiêu cái đi. Tới khắp cả Thái Dương hệ người khác, vậy thực sự là không thể ra sức. Phía dưới chính là Thái Dương Tinh Thánh Tông tổng bộ. Cho ta đem cho trực tiếp đụng nát. Thiên Điểu đứng ở trong đó một con thuyền tinh không cử thuyền trên bung thuyền, nhìn phía xa Thái Dương Tinh thần tình lạnh như băng hạ lệnh. Thiên Điểu không có áp chế thanh âm, thậm chí thanh âm của hắn càng là lan tràn ra tinh không cử thuyền, đi qua vô tận tinh không, vang vọng ở Thái Dương Tinh vùng trời. Thái Dương Tinh trên sắc mặt của mọi người trong nháy mắt tái nhợt. Mỗi một người đều nghĩ vô cùng phiền muộn. Thế nào những người này đều ra thích tới công kích Thái Dương hệ? Bọn họ đây là nguy rồi tội gì à? Ta gặp các ngươi ai dám? Ngay Ma Quang Lâu để tử khai chân mã lực cần phải sinh sôi đụng nát Thái Dương Tinh thời gian, một cái thanh âm lạnh lùng đột nhiên ở vô tận trong tinh không vang lên. Cùng lúc, một đạo có chút gầy yếu thanh âm xuất hiện ở Ma Quang Lâu tinh không cử trước thuyền lại vừa. Đây là một cái gầy yếu lão giả, sắc mặt tái nhợt không cần thiết. Nhưng trên người của hắn nhưng là cất giấu đáng sợ khí tức. Giống như là một cái vận sức chờ phát động tiền sử mãnh thú giống nhau. Đây là một cái chế giới cảnh đỉnh cường giả. Dừng lại. Thiên Điểu đột nhiên hạ lệnh, bởi vì một người dáng mạo tầm thường lão giả cho hắn một cảm giác nguy hiểm. Tuy rằng mọi người đều là chế giới cảnh đỉnh tồn tại, nhưng hắn nhưng là cảm giác mình tuyệt đối không phải cái này gầy yếu lão giả đối thủ. Nếu như đối phương muốn giết hắn đi, mặc dù hắn bị Ma Quang Lâu đông đảo chế giới cảnh cường giả vây quanh đều chạy không khỏi vừa chết. Thái Dương Tinh trên đột nhiên nhìn thấy được gầy yếu lão nhân, Mộ Dung Vũ đám người ánh mắt đều nhìn về một bên Dung Chỉ Nhược. Lúc này, Dung Chỉ Nhược trên mặt vẻ lo âu đã tiêu thất, có chẳng qua là nụ cười vui mừng. Xem ra, lão giả kia hẳn là chính là Dung gia người. Chẳng qua là, một mình hắn có thể đối kháng Thiên Điểu sao? Có thể trấn nhiếp Thiên Điểu sao? Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình đám người đều là có chút hoài nghi. Các ngươi yên tâm đi, Thái Dương hệ an toàn. Ma Quang Lâu người nhất định sẽ rút đi. Hơn nữa sau đó vĩnh viễn không dám kế thừa xâm lấn. Dung Chỉ Nhược nở nụ cười, dáng tươi cười là như vậy dễ dàng cùng. Tự tin. Mộ Dung Vũ đám người bán tín bán nghi nhìn ra phía ngoài vô tận trong tinh không. Lúc này Thiên Điểu sắc mặt âm trầm không chừng đã đi tới lão giả kia phía trước cách đó không xa. Vì bằng hữu này, chúng ta Ma Quang Lâu làm việc còn xin cho ta bọn hắn Ma Quang Lâu một cái mặt mũi. Gầy yếu lão giả hừ lạnh một tiếng. Các ngươi là chuẩn bị muốn tiêu diệt rớt toàn bộ Thái Dương hệ sao? Lão phu ngày hôm nay cũng là bởi vì chuyện này tới. Mong muốn các ngươi có thể cho Dung ra một cái mặt mũi. Nghe vậy Thiên Điểu trên mặt xẹp qua một cái sắc mặt giận dữ. Lão đầu này căn bản cũng không có phản ứng hắn. Tốt xấu hắn cũng là chế giới cảnh đỉnh cường giả, hơn nữa Ma Quang Lâu ở Ngân Hà Tinh Vực cũng nói được với nói mấy câu. Tương phản, lão nhân này nhưng là hết sức cường thế. Tuy rằng biểu hiện ra nói khách khí, nhưng thực chất trên nhưng là mệnh lệnh giọng của. Hắn dĩ nhiên mệnh lệnh Thiên Điểu rời đi nơi này. Hắn là vật gì? Còn có, Dung gia là vật gì? Ngân Hà Tinh Vực có như thế một cái cường đại gia tộc sao? Thiên Điểu ở trong đầu tìm tòi một chút Dung gia, phát hiện Ngân Hà Tinh Vực căn bản không có một cái có thể bài trên gào to làm Dung gia gia tộc. Về phần 11 cái thiên nhân cảnh cấp gia tộc khác. Đừng nói giỡn, 11 cái vô thượng tồn tại, người nào là họ Dung? Vì vậy Thiên Điểu liền nở nụ cười lạnh. Nếu như ta không lùi đi thì... Lão giả lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua một cái dày đặc sát khí. Vậy các ngươi Ma Quang lâu cũng không cần phải kế thừa tồn tại. Thiên điểu liên tục cười lạnh. Các hạ thực lực bất quá lớn, điểm ấy ta phải thừa nhận. Thế nhưng ngươi vị miễn quá tự đại, cảm thấy lấy ngươi lực một người có thể ngăn trở ta Ma Quang lâu sao? Ta nghĩ muốn tiêu diệt rớt Thái Dương hệ, ngân hà trong tinh vực còn không có người có thể ngăn cản ta. Khẩu khí thật là lớn, quả thực cuồng vọng vô tri. Không biết hắn có thể hay không ngăn cản ngươi. Lão giả cười lạnh, phất tay, trong lúc đó một đạo hư ảnh hướng phía thiên điểu liền bay vút đi. Thiên điểu cười lạnh, bàn tay to lộ ra, một bả liền giữ lại bay vút tới vật thể. Lập tức liền tập trung nhìn vào. Hắn phát hiện cái này là một quả không biết dùng tài liệu gì chế tác mà thành, tương đương chìm tay lệnh bài. Vật gì vậy, chỉ bằng nó? Thiên điểu kế thừa cười lạnh. Đang định cần lực lượng bóp nát trong tay lệnh bài thời gian, nhưng là nhìn thấy trên lệnh bài viết hai cái cổ tự, tỉ mỉ nhận rõ hướng tới. Hắn phát hiện hai chữ này tựa hồ là thiên mệnh, hai chữ này. Thiên mệnh. Thiên điểu nao nao, sau một khắc, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì như nhau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thiên mệnh, chẳng lẽ là cái kia vô thượng tồn tại thiên mệnh. Thiên điểu thân thể đều run rẩy, trên mặt càng là biểu lộ vẻ sợ hãi. Ngân hà tinh vực người nào cường đại nhất? Không có gì ngoài vừa vặn đột phá tới thiên nhân cảnh khô lâu ở ngoài chính là 10 thiên nhân cảnh cường giả. Mà trong đó thiên nhân cảnh cường giả chính là thiên mệnh. Thiên mệnh. Lẽ nào lão nhân này là thiên mệnh người? Lẽ nào Thái Dương hệ cùng thiên mệnh có quan hệ gì? Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn liền thực sự là muốn chết. Dám động thiên mệnh người. Chỉ cần thiên mệnh phát một câu nói, toàn bộ Ma Quang lâu sẽ trong một đêm hôi phi yên diệt. Ở ngân hà tinh vực, không có gì ngoài vị kia tồn tại ở ngoài, ai còn dám dùng hai chữ này làm thân phận lệnh bài. Lão giả dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn thiên điểu. Lấy được lão giả đích xác nhận thức, thiên điểu thân thể run sợ càng thêm lợi hại. Cái này, ha ha ha. Hiểu lầm kỳ thực chẳng qua là hiểu lầm mà thôi. Chúng ta Ma Quang lâu chẳng qua là đi ngang qua Thái Dương hệ, tuyệt đối không nghĩ muốn tiêu diệt rớt Thái Dương hệ ý tưởng. Không chỉ có như vậy, sau đó chúng ta Ma Quang lâu tuyệt đối sẽ không bước vào Thái Dương hệ nửa bước. Thiên điểu rất cung kính đem thiên mệnh lệnh bài cho đưa đến trước mặt của lão giả, cùng lúc mạnh mẽ nở nụ cười. Lão giả nhàn nhạt nhìn thiên điểu liếc mắt. Chuyện này cứ tính như vậy. Ăn oán cá nhân chúng ta dung ra sẽ không can thiệp. Nhưng ngươi nếu là liên lụy tất cả các tinh hệ người, dung ra là không cho phép. Thiên điểu thân hình chấn động mạnh, bắt được lão giả ý tứ trong lời nói. Ngài nói là ta có thể cùng mộ dung vũ một ăn cừu mà dung ra hoặc là vị kia vô thượng tồn tại sẽ không can thiệp. Lão giả khẽ gật đầu, sau đó phất tay một cái. Chúng ta trở lại. Thiên điểu như bị xá tội giống nhau, vội vội vàng vàng mang theo Ma Quang lâu đông đảo cường giả cấp tốc ly khai. Mà Thái Dương tinh giữa trung tâm mộ dung vũ đám người nhưng là gương mặt mạc xanh kỳ diệu. Bởi vì bọn họ nói mộ dung vũ đám người không có gì cả nghe được. Hắn chẳng qua là nhìn lão giả kia bị ném ra một khối như là lệnh bài vậy đông tây, sau đó thiên điểu liền bị hù dọa đi. Tiểu thư. Lão giả theo trong hư không dấm trận tại chỗ mà đến, một hồi sau liền xuất hiện ở mộ dung vũ đám người trước mặt. Hắn đầu tiên là hướng về phía dung chỉ nhược rất cung kính thi lễ một cái, tiện đà liền đối với mộ dung vũ cũng thi lễ một cái. Mộ dung thiếu hiệp, đa tạ ngươi chỉ tiểu thư nhà ta. Chúng ta dung ra nhất định sẽ thâm tạ của ngươi. Lúc này đây chỉ là chúng ta dung ra tâm ý. Lão tiền bối khách khí. Mộ dung vũ không hiểu ra sao, nhưng vẫn là khách khí còn thi lễ. Muộn chút thời gian, chúng ta dung ra tướng lại có một lần hoạt động. Còn mong muốn mộ dung thiếu hiệp có thể trước tới tham gia. Nói chuyện cùng lúc, lão giả liền lấy ra một thân phận lệnh bài cùng ngọc thạch đưa cho mộ dung vũ. Mộ Dung Vũ cũng không già mồm cãi láo, trực tiếp liền thu. Tiểu thư, gia chủ có lệnh. Ngươi đã khôi phục, còn là phải mau sớm chạy về nhà nhân tộc đi. Thực lực của ngươi hạ xuống nhiều lắm. Dung Chỉ Nhược có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Cuối cùng, đang ở trong sương mù Mộ Dung Vũ đám người nhìn kỹ giữa trung tâm, Dung Chỉ Nhược bị lão giả cứ mang đi. Đây là cái gì tình huống? Cái này nguy cơ cứ giải trừ. Cho đến Dung Chỉ Nhược ly khai, mọi người vẫn như cũ còn không có phản ứng qua đây. Dung động một màn này phát sinh thật sự là quá mức trò đùa, giống như là xem cuộc vui giống nhau. Mộ Dung Vũ tức giận chừng mắt một cái nói chuyện Mộ Dung Hiên liếc mắt. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng Ma Quang Lâu người đại chiến một trận phải không? Lấy thực lực của ngươi, còn không có vọt tới trước cũng sẽ bị chấn thành phấn vụn. Tiểu hỏa, ngươi cũng là cái dạng này a. Đại Hắc Cẩu tiếp nhận Mộ Dung Vũ đi ra, cùng lúc vỗ vỗ nó bên người bệnh mắt đỏ kim vượn đầu. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2112. Ngũ sai chế giới chiến lực. Mộ Dung Vũ, Triệu Chỉ Tình năm nữ cùng với Đại Hắc Cẩu là theo thánh giới giữa trung tâm trước hết đi ra ngoài năm sông qua luân hồi người. Tự nhiên, cách khác những thứ kia còn không có sông qua luân hồi người thực lực là xa xa không bằng Mộ Dung Vũ. Đừng nói Mộ Dung Vũ, mặc dù là cùng Đại Hắc Cẩu cũng có cực lớn cự ly. Không có biện pháp, không phải là bọn hắn tư chất không được, mà là hoàn cảnh tạo nên cường giả. Thánh giới tuy rằng cũng tương đương cao cấp, nhưng thiên địa nguyên khí cùng thánh giới hạn chế lại không cách nào tạo nên luân hồi cảnh cùng với cảnh giới cao hơn cường giả. Bởi vậy, khi thấy như vậy đắc ý Đại Hắc Cẩu thời gian bệnh mắt đỏ kim vượn, thậm chí là Mộ Dung Hiên bọn người có chút khó chịu. Đại Hắc Cẩu, ngươi thật là ác tâm. Tin hay không bọn họ rất nhanh thì lại chạy tới. Tiểu Lo Di khiêng búa lớn chậm rãi đi hướng kiêu ngạo đắc ý Đại Hắc Cẩu, cùng lúc dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn nó. Tiểu Lo Di thực lực nhưng là phải mạnh mẽ hơn Đại Hắc Cẩu rất nhiều. Bởi vậy, ở nhìn thấy Tiểu Lo Di không có hảo ý đi tới thời gian, Đại Hắc Cẩu liền nhìn không được dùng mình một cái. Nó đây là khiến cho nhiều người tức giận a. Vì vậy, Đại Hắc Cẩu ngượng ngùng cười. Sau đó một cái xoay người liền biến mất ở tại chỗ. Thần bí Dung gia mời. Mộ Dung Vũ nhìn trong tay khối kia Dung gia lệnh bài, trong mắt xẹt qua một cái hiếu kỳ. Mộ Dung, ngươi thực sự muốn đi tham gia cái này cái gì hoạt động thì. Ta cuối cùng cảm giác được Dung gia không đơn giản. Triệu Chỉ Tình nói rằng. Dung gia cái này tên điều chưa biết gia tộc dĩ nhiên đem Ma Quang Lâu thiên điểu cho hù chạy. Đây là bực nào gia tộc? Dung gia như vậy thần bí, Mộ Dung Vũ căn bản không có bất kỳ lý giải. Mặc dù nói Mộ Dung Vũ chỉ Dung Chỉ Nhược. Thế nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết Dung gia có hay không như Dung Chỉ Nhược nghĩ như vậy, lại báo ăn đâu. Hoặc là bọn họ lại bởi vì Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, dựng lên cướp đoạt hắn công pháp chi tâm đâu. Dù sao, Dung Chỉ Nhược lúc trước thế nhưng đã từng nói, linh hồn của nàng mặc dù là gia tộc của nàng người mạnh nhất cũng không cách nào làm gì. Nếu không phải Mộ Dung Vũ nguyên nhân, nàng đã sớm chết. Đi xem cũng tốt. Mộ Dung Vũ nhẹ nhàng lắc lắc lệnh bài trong tay, vừa cười vừa nói. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Vưu Mộng Thanh đi lên cho Mộ Dung Vũ một cái liếc mắt. Các nàng đều biết Mộ Dung Vũ chuyện quyết định là sẽ không dễ dàng làm ra sửa đổi. Sở dĩ cũng không nói gì, chẳng qua là dặn hắn, muốn hắn cẩn thận một chút. Dung gia cái kia hoạt động còn có một đoạn thời gian mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không sốt ruột được đi. Hơn nữa, tuy rằng Dung gia hù dọa đi Ma Quang Lâu, nhưng Mộ Dung Vũ cầu nhân nhưng không chỉ là thiên điểu. Còn có một cái diệt thế bang, thậm chí Khô Lâu cái này tuyệt thế cường giả. Không có gì ngoài những địch nhân này ở ngoài, Mộ Dung Vũ Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm còn có thật nhiều tinh cầu. Những thứ này tinh cầu là thiên điểu theo ngân hà tinh vực các nơi lướt qua đoạt lại. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ nếu như phải những thứ này tinh cầu cho thả lại đến vị trí cũ đi, sợ rằng cần hắn số lớn thời gian. Thời gian đối với bọn họ loại này cấp tu sĩ khác tới bảo hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng mấu chốt là, Mộ Dung Vũ căn bản không biết những thứ này tinh cầu nguyên bản vị trí ở nơi nào. Hỏi những thứ này tinh cầu trong tu sĩ. Bọn họ đều không thể ly khai tinh cầu, tự nhiên không biết tinh cầu nguyên bản ở đâu cách vị trí. Hơn nữa, là tối trọng yếu là, một khi hắn đem những thứ này tinh cầu trả về, như vậy thiên điểu lại lần nữa trở lại đem tới cướp đoạt đi đâu. Nếu là cái dạng này, Mộ Dung Vũ chẳng phải là uổng phí tâm cơ sao? Vẫn mang theo những thứ này tinh cầu cũng không phải biện pháp, hơn nữa, những thứ này tinh cầu bất luận ở trong tinh không đâu đều là giống nhau. Bởi vậy, cuối cùng Mộ Dung Vũ liền quyết định đem những thứ này tinh cầu để đặt ở Thái Dương hệ. Thánh giới đã trở thành Mộ Dung Vũ tiểu thế giới, hoàn mỹ cùng Mộ Dung Vũ dung hợp ở một khối. Trở thành trong cơ thể hắn một bộ phận. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ muốn đem tới theo trong cơ thể phân chia ra tới, đó cũng là có thể. Cùng lắm thì, Mộ Dung Vũ một lần nữa sáng tạo một cái tiểu thế giới chính là. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không tính làm như vậy. Hắn có thể cảm giác được, thánh giới rất nhanh thì lại lên cấp. Một khi tấn cấp, như vậy liền sẽ trở thành nguyên tinh cấp đừng. Mà một khi tinh cầu trở thành nguyên tinh, Mộ Dung Vũ lấy được chỗ tốt cũng là thật lớn. Chẳng qua là thánh giới bên trong đông đảo tu sĩ nhưng là khiến Mộ Dung Vũ bất quá gian nan mới làm ra sự lựa chọn này. Thánh giới có thể không tấn cấp theo tinh cầu biến thành nguyên tinh bên trong tu sĩ rời khỏi được mấu chốt nhất tác dụng. Không có bọn họ, thánh giới muốn tấn cấp phải dùng cực kỳ khá dài thời gian mới được. Nhưng bên trong sinh mệnh nhiều lắm. Một khi Mộ Dung Vũ ngã xuống, thánh giới trong đông đảo sinh mệnh cũng sẽ đi theo cùng nhau chôn cùng. Đây là Mộ Dung Vũ sau cùng chuyện không muốn thấy. Dĩ nhiên, hắn càng thêm không muốn tự mình ngã xuống. Bất quá, cuối cùng Mộ Dung Vũ còn là đã quyết định, không phải tách thánh giới. Bá, bá, bá. Mộ Dung Vũ đi tới Thái Dương hệ tương đối so với góc vắng vẻ địa phương. Theo hắn tâm niệm vừa động, từng cái một tinh cầu liền từ Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm bắn ra. Những thứ này tinh cầu bắt đầu từ thiên điểu trong tay cướp đoạt đến những thứ kia bị cướp đoạt đi tinh cầu. Mộ Dung Vũ quyết định đem chúng nó toàn bộ để đặt ở Thái Dương hệ giữa trung tâm. Tinh cầu từng cái một bắn ra, ở đi đến trước địa điểm thời gian liền ngừng lại. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền giải khai chúng nó cấm chế trên người ùn. Từng cái một tinh cầu khôi phục nguyên bản dáng vẻ, vô cùng thật lớn. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, hắn đem một cái tinh cầu cho áp xúc đến nắm tay cách lớn nhỏ, vẫn còn có chút làm khó hắn. Thế nhưng, cởi ra phong ấm nhưng là không có vấn đề gì. Từng cái một tinh cầu không ngừng bị giải khai cấm chế. Vì vậy Thái Dương hệ cao cấp tinh cầu càng ngày càng nhiều. Hơn nữa theo Mộ Dung Vũ tới Mộ Dung Hiên đám người càng là phát hiện. Những thứ này tinh cầu bị để đặt hết sức xảo diệu, tựa hồ là hợp thành từng cách một trận pháp. Tinh không đại trận. Không sai, những thứ này tinh cầu đích xác bị bố trí trở thành trận pháp. Từng cách một tinh cầu tương hỗ trong lúc đó liên động. Bình thường xuất nhập những thứ này tinh cầu là không có vấn đề gì. Nhưng nếu là cướp đoạt đi trong đó, như vậy sẽ gặp rút dây động rừng, sẽ gây ra trận pháp uy năng. Đến lúc đó, mặc dù như là thiên điểu loại này chế giới cảnh đỉnh tồn tại cũng có thể bị đánh thành trọng thương. Chẳng qua là đáng tiếc là Thái Dương hệ rất lớn. Bằng không Mộ Dung Vũ hoàn toàn có thể dùng những thứ này tinh cầu cấu thành một cái lớn vô cùng phòng ngự trận pháp, đem toàn bộ Thái Dương hệ cho vững vàng bao vây lại. Như thùng sắt giống nhau lao cố. Ông! Đương Mộ Dung Vũ đem tất cả tinh cầu đều phóng ra đồng thời cấu thành một cái to lớn tinh không trận pháp sau, toàn bộ Thái Dương hệ sở hữu sinh mệnh đều cảm giác được Thái Dương hệ chợt chấn run lên một cái. Trong chỗ u minh, trong lòng bọn họ càng là xuất hiện một cảm giác kỳ diệu, tựa hồ Thái Dương hệ so với trước cao cấp hơn rất nhiều. Trước kia Thái Dương hệ liền động minh cảnh cường giả đều khó khăn lấy xuất hiện, nhưng bây giờ rất nhiều đạt được tạo hóa cảnh cấp 9 tu sĩ nhưng là cảm giác được bọn họ đột nhiên thì có đột phá cơ hội. Thậm chí, mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng không có phát hiện. Tại hoàn thành những thứ này cải biến sau, toàn bộ Thái Dương hệ thiên địa nguyên khí bắt đầu xảy ra chậm rãi cải biến. Những nguyên khí này so với trước cao cấp hơn, muốn khổng lồ nhiều. Mộ Dung Vũ tâm tư đột nhiên hiện lên một mảnh, hiểu ra Thái Dương hệ đẳng cấp tăng lên. Đạt tới đồng minh cảnh cấp bậc. Bất quá, hắn không biết là Thái Dương hệ đẳng cấp tấn chức là bởi vì nhiều hơn những thứ này tinh cầu nguyên nhân, hay là bởi vì những thứ này tinh cầu đều bị tổ hợp thành vì trận pháp nguyên nhân. Những thứ này, Mộ Dung Vũ đều tạm thời không được biết. Bất quá, đây là chuyện tốt một cái cọc. Lúc này cử ly ma quang lâu xâm lấn đã qua một tháng. Trong khoảng thời gian này, không có ngoại lai thế lực, như là diệt thế bang đám người qua đây xâm lược Thái Dương hệ. Mặc dù là khô lâu cường đạo đoàn bên kia cũng không có tin tức, Mộ Dung Vũ phải suy đoán đây là dung ra cảnh cáo hoặc là trấn nhiếp diệt thế bang loại này cấp thế lực khác nguyên nhân. Chẳng qua là, dung gia có lớn như vậy năng lực chấn nhiếp khô lâu cái này thiên nhân cảnh cường giả sao? Nếu như không phải là bởi vì dung gia nguyên nhân, khô lâu cường đạo đoàn có thể hay không đối với Thái Dương hệ động thủ? Thái Dương hệ sở dĩ như thế sự yên lặng, Mộ Dung Vũ Thủy Trung cảm giác được cùng dung gia có nhất định nguyên nhân. Mà càng là như vậy, hắn lại càng muốn đi tham gia dung gia cái kia cái gì hoạt động. Bởi vì thánh giới đã trở thành Mộ Dung Vũ trong cơ thể tiểu thế giới duyên cớ, bởi vậy hắn trực tiếp liền giải trừ, luân hồi áp chế. Chỉ cần thánh giới người tu luyện đạt tới chí tôn cấp bậc, có thể phi thăng, ly khai thánh giới, xuất hiện ở vô tận trong tinh không. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng có thể mạnh mẽ khiến thánh giới người ly khai thánh giới. Bởi vậy, Mộ Dung Hiên đoan một thanh đến lúc Mộ Dung Vũ thân nhân bằng hữu cùng với Thánh Tông những thứ kia tư chất thiên phú siêu tuyệt người toàn bộ đều bị hắn chuẩn bị thánh giới. Những người này ở đây thánh giới giữa trung tâm chẳng qua là ủy khuất, lãng phí thiên phú của bọn họ. Vô tận tinh không mới là bọn hắn cuối cùng sân khấu. Những người này cũng không có cô phụ Mộ Dung Vũ đối với bọn họ kỳ vọng. Thời gian một tháng, ở các loại bảo vật dưới sự trợ giúp, bọn họ hết thảy đột phá cảnh giới, tất cả đều đạt tới luân hồi cảnh. Chỉ cần giả lấy thời gian, bọn họ đột phá tới lăn lộn khoảng không cảnh, vũ quang cảnh, tạo hóa cảnh, thậm chí là động minh cảnh đến lúc đều không là vấn đề. Dù sao, bọn họ thế nhưng thánh giới thiên phú người tốt nhất tới. Mỗi một người đều là theo tầng dưới chót chinh chiến xuống, không chỉ có thiên phú siêu tuyệt. Nghị lực cũng tương đối kinh người. Ngày này đang chỉ điểm mọi người tu luyện Mộ Dung Vũ, trên mặt hắn đột nhiên biểu lộ một cái dáng tươi cười. Cùng lúc đó, tại phủ cận những người đó cũng cảm giác được Mộ Dung Vũ khí tức trên người so với trước tựa hồ cường đại hơn không ít. Lại liên tưởng đến Mộ Dung Vũ nụ cười trên mặt, bọn họ đều suy đoán Mộ Dung Vũ cảnh giới lại đột phá. Đích xác, Mộ Dung Vũ cảnh giới lần thứ hai đột phá. Bất quá đột phá không phải tu vi cùng thân thể mà là linh hồn. Động minh cảnh cấp 2 linh hồn. Lúc này, Mộ Dung Vũ linh hồn tu vi cùng thân thể đều đã đạt đến động minh cảnh cấp 2. Chiến lực lần thứ hai tăng vọt, nhất cử vọt tới chế giới cảnh ngũ giai cấp bậc. Hơn nữa còn là chế giới cảnh ngũ giai đỉnh. Gần như liền đạt được chế giới cảnh cấp 6. Mọi người mặc dù có thể đủ cảm giác được, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ cảnh giới vừa vặn thổ phá, một thời khống chế bất hảo mà có chút tiết lộ nguyên nhân. Bằng không, lấy Mộ Dung Vũ bây giờ trưởng khống lực giá, hơi thở năng lực, Mộ Dung Hiên đám người như thế nào lại cảm giác được hắn cảnh giới chiến lược biến hóa đâu. Linh hồn tới cầu biến dị đối với linh hồn cảnh giới tăng lên quá trọng yếu. Nếu không phải linh hồn tới cầu biến dị, bộ dáng như vậy tu luyện, muốn đem linh hồn tăng lên tới đồng minh cảnh cấp 2, sợ rằng một cái kỷ nguyên đều không thể tăng lên. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút ngạc nhiên nghĩ ngợi. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2113. Dung ra bối cảnh. Một năm sau, Mộ Dung Vũ ly khai Thái Dương hệ, một thân một mình ra đi, trước đi tham gia Dung ra cái kia cái gì hoạt động đi. Trong khoảng thời gian này, không có bất kỳ thế lực nào dám vào phạm Thái Dương hệ, tựa hồ cũng sợ Dung ra như nhau. Mà cùng lúc, Mộ Dung Vũ cũng lợi dụng trong tay tài nguyên tìm hiểu rời khỏi Dung ra thế lực thần bí này tới. Nhưng, ngân hà trong tinh vực, Dung ra, nhưng thật ra có không ít. Nhưng không có một, Dung gia cùng Dung chỉ nhược gia tộc tương tự. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ cũng liền buông tha kế thừa tìm hiểu tin tức. Trở về với chính nghĩa, sự tình không phải rất nhanh thì rõ ràng sao. Yểm Nguyệt tinh hệ là ngân hà tinh vực vô số tinh hệ giữa trung tâm một cái phổ thông tinh hệ. Cái này cái tinh hệ thậm chí so với Thái Dương hệ còn có chỗ không bằng. Mộ Dung Vũ sở dĩ xuất hiện ở nơi này, hoàn toàn chính là bằng vào Dung gia cái kia thân phận lệnh bài chỉ dẫn. Bởi vì, hắn căn bản không biết Dung gia ở nơi nào. Mà Dung gia cũng làm tương đối thần bí, mỗi đến một chỗ sau, mới sẽ tiếp tục chỉ định sau một chỗ. Ở Yểm Nguyệt tinh hệ trước kia, Dung gia thân phận lệnh bài đã chỉ định nhiều địa phương. Bá. Mộ Dung Vũ xuất hiện sau không lâu sau. Lại đại đạo thân hình xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người cách đó không xa. Chỉ là một tay cầm Dung ra lệnh bài tướng mạo thông thường tuổi trẻ. Kiếm chủ nhân. Thế nào không tiếng thở. Không biết là phá hư đi. Người thanh niên này xuất hiện sau căn bản không có chú ý tới Mộ Dung Vũ tồn tại. Hay là theo dõi hắn trong tay mình Dung ra lệnh bài nhìn hồi lâu sau. Lúc này mới nghi hoặc ra. Dung ra lệnh bài. Làm sao sẽ phá hư? Trừ phi là cố ý phá hư. Mộ Dung Vũ lệnh bài trong tay hiện tại cũng không có cái gì chỉ thị. Di, ở đây còn có một người. Bằng hữu, ngươi cũng là đi tham gia Dung gia cái kia quần anh hội sao? Hồi lâu sau tuổi trẻ rốt cuộc phát hiện Mộ Dung Vũ, vì vậy vẻ mặt vẻ kinh ngạc đã đi tới cùng lúc hỏi thăm. Quần anh hội. Mộ Dung Vũ ngẩn ra. Hắn nhưng thật ra không có nghe nói qua quần anh hội. Trước đây lão giả kia chỉ nói là Dung gia có cái hoạt động, muốn mời hắn tham gia. Lẽ nào ngươi không phải đi tham gia cái kia quần anh hội? Không đúng, nếu như ngươi không phải đi tham gia quần anh hội đi, tại sao lại cầm Dung gia lệnh bài? Tuổi trẻ sắc mặt cổ quái nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ mỉm cười. Ta đích xác là Dung gia, nhưng không biết có phải hay không là đi tham gia cái kia quần anh hội. Bởi vì, trước đây cho ta lệnh bài cái kia tiền bối chẳng qua là gọi đi tham gia Dung gia một cái hoạt động. Nhìn thấy tuổi trẻ không có ác ý dáng vẻ, hơn nữa tựa hồ biết Dung gia một ít tin tức. Vì vậy, Mộ Dung Vũ cả cười trả lời một câu. Vậy không sai, ngươi nhất định là đi tham gia cái kia quần anh hội. Bất quá! Ngươi chẳng qua là động minh cảnh tam giai dáng vẻ. Thực lực này có điểm nguy hiểm a. Tuổi trẻ khẽ nhíu mày nói rằng. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ dò hỏi. Tựa hồ cái này quần anh hội tựa hồ không đơn giản a. Ngươi cái gì cũng không biết. Nhìn Mộ Dung Vũ dáng vẻ không giống như là giả bộ. Tuổi trẻ không khỏi có chút ngạc nhiên. Mộ Dung Vũ là thật không biết. Sở dĩ hắn liền lắc đầu. Huyên đệ, ngươi quá bi kịch. Như vậy đi, ta cho ngươi biết cái này quần anh hội. Tuổi trẻ vỗ vỗ Mộ Dung Vũ vai, gương mặt đồng tình dáng điệu. Kinh qua thanh niên giải thích, Mộ Dung Vũ rốt cuộc biết quần anh hội thì cái gì. Cùng lúc, hắn cũng biết Dung gia là dạng gì tồn tại. Dung gia kỳ thực chẳng qua là ngân hà tinh vực một cách thông thường thế lực trong gia tộc cũng có một chút chế giới cảnh đỉnh tồn tại. Thế nhưng, ở chế giới cảnh trong thế lực, Dung gia cũng không phải đứng đầu. Thế nhưng Dung gia lại là có thể làm được hù dọa chạy cùng là chế giới cảnh thế lực ma quang lâu, đây là vì sao? Đây là bởi vì Dung gia đương đại gia chủ muội muội là Ngân Hà tinh vực 10 thiên nhân cảnh cường giả tới thiên mệnh phu nhân. Phụ dựa vào tử quý. Dung gia đương đại gia chủ nhưng là huyên dựa vào muội quý. Bởi vì muội muội của hắn là thiên mệnh duy nhất phu nhân, rất được thiên mệnh sủng ái. Mà thiên mệnh cách này phu nhân cùng nhà mẹ đẻ nguyên nhân nhưng là vô cùng tốt. Bởi vậy, Dung gia thân phận dĩ nhiên là tăng vọt. Mặc dù là những thứ khác thiên nhân cảnh cường giả cũng không dám vọng động Dung gia, huống chi chẳng qua là kia gia tộc của hắn. Bởi vậy, ở sở hữu chế giới cảnh trong thế lực, Dung gia không phải cường đại nhất, nhưng là của hắn hiểu triệu lực lượng nhưng là mạnh nhất. Mà quần anh hội là Dung gia cách một đoạn thời gian sẽ làm ra một cái hoạt động. Chỉ cần là Ngân Hà tinh vực thiên tài đều có tư cách tham gia. Đương nhiên, bộ phận người tham gia là chiếm được Dung gia chủ động mời. Như là Mộ Dung Vũ cùng tuổi trẻ chính là bị mời người. Thế nhưng, Dung gia cũng không phải thiên nhân cảnh cấp thế lực khác. Huống hồ, mặc dù là thiên nhân cảnh cấp thế lực khác, cũng không có khả năng phát hiện đến toàn bộ Ngân Hà trong tinh vực sở hữu thiên tài. Mà những thứ kia không có bị Dung gia phát hiện mà mời hoặc là bởi vì có chút nguyên nhân mà không có bị mời thiên tài muốn tham gia Dung gia cái này quận anh sẽ làm sao? Rất đơn giản, cướp giật Dung gia thân phận lệnh bài. Chỉ cần là cướp giật đến Mộ Dung Vũ trong tay loại này lệnh bài, như vậy liền có tư cách trước đi tham gia quần anh hội. Nếu là không có lệnh bài, không cách nào tham gia. Bởi vì căn bản không biết Dung gia sẽ cử hành ở nơi nào. Mỗi một lần Dung gia quần anh hội cũng sẽ nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Mộ Dung Vũ có chút không giải thích được, không phải là một cái quần anh hội sao? Đáng giá nhiều như vậy thiên tài trước tới tham gia. Còn có thể nhấc lên tinh phong huyết vũ. Du Hòa Phong dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Được rồi, ta tha thứ ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi cũng biết quần anh hội có chỗ tốt gì. Phàm là có thể tham gia quần anh hội người đều phải nhận được thiên mệnh đại nhân một câu chỉ điểm. Thiên nhân cảnh chỉ điểm a, ngươi biết cái này ý vị như thế nào sao? Hơn nữa, thứ tự tương đối cao người còn có thể có tương ứng bảo vật khen thưởng. Đệ nhất danh càng là có thể cùng thiên mệnh đại nhân có 3 ngày thời gian chung đụng. Ở trong 3 ngày này, ngươi có thể hướng thiên mệnh đại nhân lãnh giáo ngươi tu luyện gặp phải bất cứ vấn đề gì. Mà thiên mệnh đại nhân cũng sẽ không để lại dư lực giúp ngươi giải đáp. Mỗi một lần quần anh hội đệ nhất danh sau khi trở về thực lực cũng sẽ đột phá bay mạnh mẽ lên. Du Hòa Phong kích động nói. Mộ Dung Vũ lắc đầu, nếu như chẳng qua là như thế, hắn còn thật không có hứng thú gì. Thăng Dương đạo phủ giữa trung tâm vô số thiên nhân cảnh cấp bậc truyền thừa, không thể so cái kia thiên mệnh tốt. Là tối trọng yếu là có người nói quần anh hội tổ chức là thiên mệnh lớn nhân tuyển trạch đệ tử mà tổ chức. Chẳng qua là, nhiều năm trước tới nay thiên mệnh đại nhân Thủy Trung không có tuyển nhận đến hài lòng đệ tử mà thôi. Ngươi nói, những điều kiện này người không phải mê hoặc, người không phải dự đoán được cơ hội như vậy. Du Hòa Phong vô cùng kích động nói. Hắn thật sự là không hiểu nổi Mộ Dung Vũ vì sao một bộ vân đạm phong khinh dáng điệu, thật chẳng lẽ đối với những thứ này không có hứng thú. Tiểu tử này nhất định là đang giả bộ uy hiếp, tâm tư khẳng định vô cùng kích động. Chỉ bất quá biểu hiện ra nhưng là làm ra một bộ vân đạm phong khinh dáng điệu mà thôi. Du Hòa Phong ở trong lòng khi dễ Mộ Dung Vũ. Không biết Mộ Dung Vũ là thật không có hứng thú, mà không phải đang giả bộ uy hiếp. Chẳng qua là Mộ Dung Vũ không cần thiết nói với Du Hòa Phong minh bạch mà thôi. Thì ra là thế. Mộ Dung Vũ trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Biểu hiện ra đây là Dung gia tổ chức quần anh hội, nhưng trên thực tế nhưng là thiên mệnh cử hành. Làm Ngân Hà tinh vực có chừng 11 cái thiên nhân cảnh cường giả tới, thiên mệnh hiểu triệu lực lượng cùng mê hoặc là cực lớn. Bất quá, tham gia quần anh hội đều là thế hệ trẻ thiên tài, điểm ấy Mộ Dung Vũ cũng không phải lo lắng. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy ngươi liền 10 phần sai. Mặc dù là thế hệ trẻ thiên tài cũng có thật nhiều thực lực cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa, đừng tưởng rằng lão một đời người sẽ không đồng lòng. Bọn họ cũng sẽ ra tay cướp giật đến lệnh bài sau cho bọn hắn hậu đại sử dụng. Nói cách khác, ở dọc theo con đường này, sẽ có chế giới cảnh đỉnh tồn đang xuất thủ. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, hắn ở tham gia Dung gia quần anh hội trước kia thực lực làm tiếp đột phá. Linh hồn đột phá tới đồng minh cảnh cấp 2 sau, chiến lực của hắn liền đã đạt đến kinh khủng chế giới cảnh ngũ giai. Mà sau đó thời gian mấy tháng, Mộ Dung Vũ càng là lợi dụng thăng dương đạo phủ đem tu vi cùng thân thể đạt tới đồng minh cảnh tam giai. Chính là bởi vì như vậy, Du Hòa Phong mới nói hắn chẳng qua là đồng minh cảnh tam giai. Lấy thực lực của hắn bây giờ đối phó chế giới cảnh lục giai chiến lực người nên vấn đề không lớn. Nhưng nếu là gặp gỡ cao giai chế giới cảnh cường giả, hắn liền không phải là đối thủ. Vì sao ta dọc theo đường đi qua đây cũng không có gặp phải những người khác? Mộ Dung Vũ có chút kỳ quái. Du Hòa Phong nhướng mắt. Lẽ nào ta không phải người? Nói những lời này sau, Du Hòa Phong liền vẻ mặt đau khổ uy hiếp vẻ. Bởi vì hắn cơ hồ là một đường giết tới được. Trên đường không biết bị bao nhiêu người chặn giết, hắn cũng không biết chém bay bao nhiêu người mới vừa tới ở đây. Mộ Dung Vũ hẳn là không có gặp phải bất luận cái gì chặn lại người của hắn, hắn vận khí thật là phi thường tốt. Lúc này, Du Hòa Phong đều có chút đố kỵ hắn. Chúng ta kế thừa đi tới đi, có thể muốn đạt đến cái riêng biệt vị trí lệnh bài mới có nêu lên nên thế nào kế thừa đi. Mộ Dung Vũ phải hiểu không sai biệt lắm. Hơn nữa hắn cũng không muốn tao ngộ phiền toái, vì vậy đề nghị kế thừa đi. Nếu như không giao ra lệnh bài tới, ở đây chính là của các ngươi chôn xương nơi, các ngươi đâu cũng không muốn muốn đi. Vào lúc này, một cái băng lãnh như hàn băng phi thường thanh âm truyền tới. Bá. Bá, hai đạo thân hình liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong trong tầm mắt. Ngươi cái này suy thần khí, những người này chắc là bị ngươi hấp dẫn tới được đi. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ nhìn Du Hòa Phong liếc mắt. Du Hòa Phong lắc lắc vai, trên mặt cũng lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ. Ta đích xác bất quá suy, ta sớm liền đã thành thói quen. Bất quá, hai người kia có chút vướng tay chân à. Du Hòa Phong thực lực kỳ thực cũng không mạnh mẽ, cũng chính là chế giới cảnh ngũ giai dáng vẻ mà thôi. Đối với trẻ tuổi một đời người mà nói, cái này niên linh có thể có thực lực này, đã là cực kỳ đứng đầu tồn tại. Mà xuất hiện hai người kia đều là chế giới cảnh ngũ giai tồn tại, cảnh giới cùng Du Hòa Phong như nhau. Bất quá, Mộ Dung Vũ còn là phát hiện, tuy rằng Du Hòa Phong nói có chút vướng tay chân. Nhưng nhìn hắn vẻ mặt buông lỏng dáng vẻ, Mộ Dung Vũ không cảm thấy hai người kia thực sự vướng tay chân. Tuy rằng không phải mỗi một thiên tài đều hướng Mộ Dung Vũ biến thái như vậy, nhưng có vài người vẫn có vượt qua tự thân cảnh giới chiến lực. Huyên đệ, nhìn ca ca ta biểu diễn đi. Du Hòa Phong vỗ vỗ Mộ Dung Vũ vai, sau đó cười nhạt hướng phía hai người kia liền đi tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2114, Yểm Nguyệt Thú. Nếu Du Hòa Phong tự tin như vậy, đồng thời gọi Mộ Dung Vũ nhìn hắn biểu diễn, Mộ Dung Vũ cũng không có dính vào. Cùng lắm thì, nếu là Du Hòa Phong không tốt thời gian, hắn sẽ xuất thủ cũng không trễ. Vì vậy, hắn liền sắc mặt bình thản nhìn Du Hòa Phong. Du Hòa Phong cùng hai người khác đều thấy được Mộ Dung Vũ bình thản thần tình, cái này để cho bọn họ cảm giác được tương đối kỳ quái. Mộ Dung Vũ là thần kinh người đâu? Vẫn có chỗ ỷ lại. Đối mặt với bọn họ cấp bậc này tồn tại đều bất động thanh sắc. Hưu! Lúc này, Du Hòa Phong đã chậm rãi đi tới đột nhiên xuất hiện hai người trước mặt của Mộ Dung Vũ cùng hai người kia chỉ thấy được một đạo ánh sáng chói mắt đột nhiên theo Du Hòa Phong đầu ngón tay bắn ra ra. Vào giờ khắc này, không có gì ngoài Du Hòa Phong ở ngoài, bao quát Mộ Dung Vũ ở bên trong, ba ánh mắt của người đều bị được quang mang cho lóe lên một cái ánh mắt. Mộ Dung Vũ còn khá một chút, bởi vì ở Du Hòa Phong hậu phương chẳng qua là ánh mắt bị lóe lên một cái. Mà đối mặt với Du Hòa Phong hai người nhưng là trước mắt đột nhiên tối sầm. Bá! Vào lúc này, Du Hòa Phong thân hình đột nhiên tiêu thất tại chỗ. Đúng vậy, là đột nhiên tiêu thất. Chắc là thuộc về ẩn thân cái này một loại. Mà lúc này, hai cái bị trói lọi ở ánh mắt người còn không có phản ứng qua đây. Hưu! Tia sáng lần thứ hai xuất hiện theo hết sức trong hư không chặt chém ra trực tiếp tức hướng trong hai người trong đó đầu của người ta. Người này tuy rằng bị trói lọi ở ánh mắt cùng lúc bị đánh lén. Nhưng hắn dù sao cũng là chế giới cảnh ngũ giai tồn tại, phản ứng đó là nhất lưu. Mắt thấy đầu của hắn sẽ bị cái loại này tia sáng cho đánh trúng. Hắn đột nhiên liền bước ra một bước. Phanh! Tuy rằng hắn đúng lúc làm ra tránh né, nhưng cuối cùng vẫn vô pháp toàn bộ né tránh. Đạo kia tia sáng chợt chặt chém tại cổ dưới, một chém xuống. Một đoàn huyết hoa xì ra. Kèm theo là cái kia bị kích thương người một tiếng không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà lúc này, Du Hòa Phong đã lần thứ hai tiêu thất. Ẩn thân cường thế xuất kích, sau một kích lập tức ẩn đồn. Đây là thích khách ạ. Xa xa, Mộ Dung Vũ nhiều hứng thú nhìn một màn này, hắn có thể cảm giác được Du Hòa Phong thực lực không chỉ là như vậy. Hai cách đi ra cần phải cướp giật lệnh bài người cuối cùng tuyệt đối sẽ bi kịch. Quả nhiên, một người khác còn không có phản ứng qua đây, một đạo tia sáng cũng đã theo hắn một cái ý không ngờ được độ lớn của góc chặt chém ra. Quang mang không ngừng xuất hiện, mà mỗi một lần xuất hiện cũng sẽ mang theo một chùm máu tươi. Không đủ thời gian mấy hơi thở, hai người kia cũng đã vết thương chồng chất. Tuy rằng thương thế đều không phải là rất nặng, không có vết thương chí mệnh. Nhưng bọn hắn liền Du Hòa Phong ảnh tử đều không nhìn thấy, lại nhiều lần bị thương, nhưng là để cho bọn họ giận tím mặt. Lửa giận ngút trời hai người, càng là phẫn nộ, bọn họ kẽ hở thì càng nhiều. Kẽ hở càng nhiều, thụ thương thì càng nhiều. Sự tình hoàn toàn biến thành Du Hòa Phong một người biểu diễn. Cuối cùng, không đủ một khắc đồng hồ thời gian, một cái thực lực tương đối hơi yếu tu sĩ liền trở thành Du Hòa Phong chính là thủ hạ vong hồn. Hai người đều không phải là đối thủ của Du Hòa Phong, huống chi chỉ còn lại có một người. Ở Mộ Dung Vũ nhìn kỹ hướng tới, người cuối cùng người căn bản ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội, đã bị Du Hòa Phong chém cho mã hạ. Hai cái cùng dược, không có bản lãnh gì còn ra tới đánh cướp. Du Hòa Phong đem hai người kia không gian bảo vật theo trên người bác đoạt lại kiểm tra một chút, sau đó liền vẻ mặt khinh thường nói. Bất quá, ngay cả như vậy, hắn vẫn đem bảo vật giống nhau đem hai người kia vật sở hữu cho toàn bộ thu vào không gian của mình bảo vật giữa trung tâm. Một cách đều không rơi xuống. Làm gì? Ca ca thực lực còn có thể đi. Trở lại Mộ Dung Vũ bên người, Du Hòa Phong đầu tiên là phong tao vô cùng quăng một chút tóc, sau đó mới vẻ mặt mỉm cười nhìn Mộ Dung Vũ. Chẳng qua là Mộ Dung Vũ phản ứng nhưng là khiến hắn một hồi không nói gì. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có phản ứng gì. Du Hòa Phong thực lực tuy rằng còn có thể, nhưng còn không có đạt được khiến Mộ Dung Vũ cảm giác được khiếp sợ tình trạng. Cũng không tệ lắm, chúng ta đi thôi. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ trước liền đi nhanh mà đi. Du Hòa Phong chỉ có thể vẻ mặt buồn bực đi theo Mộ Dung Vũ phía sau. Choang, choang. Hai người vẫn đi về phía trước hồi lâu sau, hai tiếng thanh thúy tiếng kêu to cùng lúc theo hai người lệnh bài trong tay mặt trên truyền ra. Đánh chết 100 chỉ yểm nguyệt thú là được đi trước đến sau một cái mục đích chỗ. Một cái tin tức theo lệnh bài giữa trung tâm truyền vào Mộ Dung Vũ trong đầu. Cùng lúc, một cái hình thù kỳ quái mãnh thú dáng điểu cũng xuất hiện ở hắn trong trí nhớ. Đây là một cái như là cá sấu, nhưng hoặc như là lớn rắn mối dài 5 con chân mãnh thú. Loại này mãnh thú duy chỉ có ở Yểm Nguyệt tinh hệ mới có. Bởi vậy được gọi là Yểm Nguyệt thú. Bất quá, Yểm Nguyệt thú tuy rằng xấu xí, thế nhưng thực lực nhưng là không thấp. Mạnh nhất càng là đạt tới chế giới cảnh trạng thái tột cùng. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là những thứ này yểm nguyệt thú là ở trung động vật. Rút xây động rừng. Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong sắc mặt đều là có chút ngưng trọng. Bọn họ không phải tìm không được yểm nguyệt thú, tin tức giữa trung tâm đã bao hàm yểm nguyệt thú chỗ vị trí. Bọn họ sắc mặt ngưng trọng là, loại này mãnh thú rất khó đối phó. Trước đi xem đi. Du Hòa Phong sắc mặt ngưng trọng đối với Mộ Dung Vũ gật đầu. Không có bao lâu sau, bọn họ liền vượt qua vô tận tinh không, đi tới một cái đại hình tinh cầu trong. Mới đi tới tinh cầu này, một cổ bạo ngược khí tức liền ra bọn hắn bây giờ nhận biết giữa trung tâm. Không hẹn mà cùng, khi tiến vào tinh cầu này sau, Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong đều ở đây trước tiên ẩn tàng rồi thân hình. Mộ Dung Vũ cư nhiên cũng sẽ ẩn thân. Đối với lần này, Du Hòa Phong bày tỏ cực lớn kinh ngạc. Bất quá, có thể đã bị Dung gia chủ động mời người đều là nhất đẳng một thiên tài, lại ẩn thân cũng không có gì đặc biệt hơn người. Bởi vậy, Du Hòa Phong rất nhanh liền cảm giác đây chỉ là một chuyện rất bình thường. Thật tốt quá, chúng ta đều có thể ẩn thân, bộ dáng như vậy có thể len lén lẻn qua đem những thứ kia yểm nguyệt thú cho đánh chết. Du Hòa Phong cười ha ha một tiếng. Nhanh chóng thân hình liền hướng trước thoáng qua. Oanh! Vào lúc này, một cái ngập trời cự móng vuốt chụp nát trời cao, mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, hướng về phía Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong liền hung hăng vỗ xuống. Cự móng vuốt còn không có chụp được tới, sở giật rơi rớt đi ra ngoài lực lượng liền khiến cho được Mộ Dung Vũ hai người phủ cận vùng đỉnh núi vỡ nhỏ, cự thạch mai một. Oa! Du Hòa Phong quái khiếu một tiếng, thân hình chợt một lùi, liền xông ra ngoài. Trực tiếp liền tránh khỏi con kia yểm nguyệt thú công kích. Thế nhưng, ngay hắn thở dài một hơi thời gian, lại đột nhiên phản ứng lại. Cự móng vuốt thế nhưng đưa hắn cùng Mộ Dung Vũ đều bao phủ ở bên trong phạm vi công kích. Hắn là chạy trốn, nhưng Mộ Dung Vũ đâu? Du Hòa Phong tâm tư hiện lên một tia cảm giác không ổn, thân hình thoáng một cái bước ra một bước, liền một lần nữa hướng trở lại, nghĩ cách cứu viện Mộ Dung Vũ. Nhưng vào lúc này, một tiếng trầm muộn nổ nhưng là theo hắn hậu phương truyền tới. Xong, Mộ Dung Vũ bị trục đã chết rồi sao? Cái này hài tử đáng thương. Du Hòa Phong tâm tư thay Mộ Dung Vũ mặc niệm được, cùng lúc nhìn trở lại. Cái này nhìn, nhưng là bị lại càng hoảng sợ. Mộ Dung Vũ đang yên lành đứng ở tại chỗ, sắc mặt cũng không có cải biến một chút. Mà Mộ Dung Vũ trước mặt của cách đó không xa nhưng là nằm một cái nhỏ núi cách lớn nhỏ cự thú thi thể. Vì sao nói là thi thể đâu? Bởi vì Du Hòa Phong đã từ nơi này cự thú trên người không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh hơi thở. Cự thú cũng không thể vô duyên vô cố tự mình chết đi. Như vậy, nhất định là bị Mộ Dung Vũ cho đánh chết. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ thực lực lúc nào trở nên kinh khủng như vậy? Con này yểm nguyệt thú thực lực chí ít cũng là chế giới cảnh ngũ giai a. Không đúng, tại sao là trở nên kinh khủng như vậy đâu? Hắn hình như căn bản chưa thấy qua Mộ Dung Vũ xuất thủ được rồi. Hắn căn bản cũng không biết Mộ Dung Vũ là cấp bậc gì chiến lực. Đến lúc này, Du Hòa Phong đâu còn có thể không rõ, Mộ Dung Vũ dọc theo đường đi Mộ Dung Vũ đều mặt không đổi sắc. Nguyên lai, hắn có như thế thực lực cường đại. Ở Du Hòa Phong kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ thời gian, Mộ Dung Vũ nhưng là đã đem yểm nguyệt thú tinh hạch cho cắt xuống thu vào hà đồ lạc thư giữa trung tâm. Thứ này thế nhưng bằng chứng. Bất quá, không có gì ngoài cái này tinh hạch ở ngoài, yểm nguyệt thú trên người liền không có chức đồ. Hơn nữa yểm nguyệt thú dáng dấp thật sự là quá mức xấu xí, Mộ Dung Vũ liền ăn nó thịt muốn hướng về cũng không có. Hảo tiểu tử! Du Hòa Phong đang định cần phải quá cảm khái, nhưng vào lúc này từng tiếng đáng sợ tiếng giống giận dữ theo viễn phương truyền tới, liên tiếp. Từng cổ một đáng sợ vô cùng khí tức càng là vẫn còn như thủy triều giống nhau bao phủ mà đến. Chạy mau. Du Hòa Phong sắc mặt chợt biến đổi, thân hình lóe ra, trong lúc đó đã xông ra một lớn đoạn cự ly. Mộ Dung Vũ cũng không có ở tại chỗ, ẩn tàng rồi thân hình, hướng phía viễn phương liền bay vút đi. Bất quá rõ ràng Yểm Nguyệt thú tử đã kích động những thứ khác Yểm Nguyệt thú. Đợi đến Yểm Nguyệt thú đại quân kéo tới, Mộ Dung Vũ hai người cũng sẽ bị che hết, căn bản cũng không phải là đối thủ a. Là tên khốn kiếp kia kinh động nhiều như vậy Yểm Nguyệt thú. Ngay Mộ Dung Vũ đám người cách đó không xa một cái hẹp dài sơn cốc nhỏ vào bên trong, một đạo mạn diệu thân hình ở trên hư không giữa trung tâm xẹt qua một đạo duyên dáng ảnh tử, cuối cùng tiến vào trong sơn cốc một cái tầm thường trong sơn động. Mà xa hơn chỗ, từng cái một tu sĩ đều là sắc mặt đại biến, nhanh chóng tìm kiếm chỗ trốn tránh lên. Ở Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong hai người tiến nhập tinh cầu này thời gian, đã có rất nhiều người trước bọn họ từng bước tiến nhập nơi này. Bất quá, bọn họ cũng đều biết Yểm Nguyệt thú khó khăn kiếm. Sở dĩ, bọn họ thông thường đều là thận trọng cùng đợi một kích phải giết cơ hội mới ra tay. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng là đối với con kia Yểm Nguyệt thú trực tiếp một kích phải giết. Nhưng cũng không biết nguyên nhân gì, liền kích động số lớn Yểm Nguyệt thú. Lúc này tất cả cái tinh cầu đều bị Yểm Nguyệt thú đáng sợ khí tức cho bao phủ ở. Từng tiếng liên tiếp giống lên một tiếng càng là trải rộng tất cả cái tinh cầu. Lẽ nào tất cả cái tinh cầu Yểm Nguyệt thú đều bị kinh động? Ta thế nào như thế yếu a? Chạy trốn giữa trung tâm, Du Hòa Phong kêu thảm nói rằng. Mộ Dung Vũ lại thì không cho là như vậy, không phải Du Hòa Phong quá yếu, mà là bị bọn họ đánh chết con kia Yểm Nguyệt thú sợ có chỗ gì đặc biệt. Chẳng lẽ con kia Yểm Nguyệt thú là Yểm Nguyệt thú giữa trung tâm vương tử hoặc là công chủ? Mặc dù không phải như vậy con kia Yểm Nguyệt thú cũng nhất định là Yểm Nguyệt trong bầy thú trọng yếu tồn tại. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên lóe lên cái ý niệm này. Bằng không đánh chết một cái thông thường Yểm Nguyệt thú, làm sao sẽ kinh động tất cả cái tinh cầu Yểm Nguyệt thú đâu? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2115. Mạnh mẽ giết chế giới cảnh lục giai. Con mẹ nó, ta chính là cái yếu thần khí a. Những thứ kia Yểm Nguyệt thú thế nào liền đuổi theo chúng ta không tha đâu. Chạy trốn trong, Du Hòa Phong vẻ mặt bi phẫn nói rằng. Từ Mộ Dung Vũ giết chết con kia Yểm Nguyệt thú sau, bọn họ liền đưa tới Yểm Nguyệt thú truy sát. Mộ Dung Vũ hai người căn bản cũng không có ham chiến, trực tiếp liền lựa chọn chạy trốn. Chẳng qua là, bất luận bọn họ thế nào trốn, cho dù là ẩn thân, cũng sẽ có Yểm Nguyệt thú trực tiếp truy sát qua đây. Tựa hồ, bọn họ tựa hồ biết Mộ Dung Vũ hai người vị trí như nhau. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ hai người lớn phiền muộn. Vì vậy, bọn họ liền trực tiếp chạy ra khỏi tinh cầu này. Nhưng, dù vậy, những thứ kia Yểm Nguyệt thú cũng là đối với bọn họ không nghe theo không buông tha. Thậm chí, đến cuối cùng, càng là có càng cường đại hơn Yểm Nguyệt thú truy sát đi ra. Mộ Dung Vũ song phương tốc độ của con người đều không chậm. Đặc biệt Mộ Dung Vũ, hắn hoàn toàn có thể đi qua Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp truyền tống rời đi nơi này. Nhưng, mục đích của bọn họ đều là tham gia dung ra cái kia quần anh hội. Mà đánh chết 100 chỉ Yểm Nguyệt thú là bọn hắn thu được tham gia quần anh hội một cái tư cách. Hoặc là biểu hiện. Sở dĩ bọn họ là không thể cứ vậy rời đi. Mộ Dung Vũ, có phải là ngươi hay không đánh chết con kia Yểm Nguyệt thú nguyên nhân? Khẩn trương Yểm Nguyệt thú tinh hạch cho vứt bỏ. Trên đường, Du Hòa Phong tựa hồ đột nhiên kịp phản ứng giống nhau, lúc này vẫn luôn như thế thần kinh người. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Ta sớm đã đem cái kia tinh hạch vứt bỏ. Bất quá những thứ kia Yểm Nguyệt thú còn là một mực truy sát. Du Hòa Phong liền buồn bực, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào chúng ta đều lây dính Yểm Nguyệt thú khí tức hay là cái gì? Mộ Dung Vũ nhún nhún vai, sau đó thân hình thoáng một cách liền tiêu thất. Ta tiên tiến nhập bảo vật không gian. Du Hòa Phong, ngươi tự sinh tự diệt đi. Ngươi hỗn đản này lại dám vứt bỏ ta. Du Hòa Phong quái khiếu một tiếng, lập tức cũng hướng Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm đi. Bá, bá, bá. Không lâu sau, một cái chỉ xuyên qua được kinh khủng hơi thở yểm nguyệt thú liền từ viễn phương bay vút mà đến. Cuối cùng, dừng lại tại Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong biến mất địa phương mà không ngừng nổ giống lên. Ùm ùm. Câu chuyện tại HTTP. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. Yểm nguyệt thú giống giận liên tục sau, liền triển khai kinh khủng công kích. Từng đạo lực lượng đáng sợ đem hư không đều cho tiêu diệt. Nhưng cuối cùng nhưng không có bước ra Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong hai người. Hồi lâu không có hiệu quả sau, yểm nguyệt thú mới không cam lòng lui trở lại. Lại một canh giờ sau, Mộ Dung Vũ từ đằng xa hư không từng bước đạp đi ra. Lúc đó, hắn tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư sau liền lập tức khu động được Hà Đồ Lạc Thư di động. Bằng không, hắn sớm đã bị yểm nguyệt thú công kích cho đánh văng ra ngoài. Mộ Dung Vũ xuất hiện sau cũng không nhìn thấy Du Hòa Phong. Lại qua nửa canh giờ, ngay Mộ Dung Vũ cho rằng Du Hòa Phong đã lừng lấy thời gian ở càng xa xa trong hư không, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện. Không phải Du Hòa Phong là ai? Mộ Dung Vũ vẻ mặt liền tối sầm. Lúc này cũng thật sự là quá sợ chết đi. Chạy ra cự ly đủ là Mộ Dung Vũ vài lần. Vì vậy, hắn liền dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn cấp tốc đã đi tới Du Hòa Phong. Đừng nhìn ta như vậy, ta không có thói quen bị một đại nam nhân nhìn. Du Hòa Phong cười hắc hắc, da mặt tương đối thâm hậu. Trên người lưu lại khí tức thanh lý thế nào? Mộ Dung Vũ dò hỏi. Khi tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sau, Mộ Dung Vũ liền đem trên người lưu lại khí tức cho thanh lý sạch sẽ. Những thứ kia yểm nguyệt thú có thể một đường truy sát qua đây, phải là men theo lúc trước bị đánh chết con kia yểm nguyệt thú khí tức tới. Du Hòa Phong gật đầu. Nhất định ta cũng không muốn kế thừa bị đuổi giết. Đi. Chúng ta nhanh đi về. Mới vừa rồi bọn họ truy sát bản thiếu gia cũng truy sát rất. Bây giờ đi về đem bọn họ cho tận diệt. Tốt, ngươi đi đem bọn họ cho tận diệt đi. Ta ở phía sau ngươi kiểm mấy cái tinh hạch thì tốt rồi. Mộ Dung Vũ dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Du Hòa Phong. Du Hòa Phong liền ngượng ngùng cười. Nếu như hắn thực sự hướng tinh cầu ở chỗ sâu trong đi nói, như vậy bị tận diệt thì không phải là yểm nguyệt thú mà là hai người bọn họ. Bởi vì không xác định yểm nguyệt thú hay không còn có thể phát hiện bọn họ. Bởi vậy, bọn họ lần thứ hai tiến nhập yểm nguyệt thú chỗ tinh cầu thời gian, Mộ Dung Vũ hai người đều có vẻ hết sức cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá rõ ràng, bọn họ cẩn thận quá mức. Yểm nguyệt thú căn bản đã vô pháp phát hiện bọn họ. Cách này để cho bọn họ thở dài một hơi, cho nên bọn họ liền bắt đầu rồi liệp sát yểm nguyệt thú. Lúc này, bọn họ đã nhìn chằm chằm một cái lạc đàn yểm nguyệt thú. Đây là một cái ước chừng núi nhỏ cách lớn nhỏ yểm nguyệt thú, thực lực ước chừng ở chế giới cảnh ngũ giai dáng vẻ. Tiên hạ thủ vi cường, người nào giết tinh hạch chính là của người đó. Du Hòa Phong ngừng lại, nói một câu. Chẳng qua là, hắn lời còn chưa nói hết, Mộ Dung Vũ cũng đã biến thành một đạo lưu quang liền xông ra ngoài. Bá! Mộ Dung Vũ bước ra một bước, đạp ảnh thực lực mạnh mẽ lực lượng phát động, một cước liền tại chỗ ở con kia yểm nguyệt thú ảnh tử. Đem yểm nguyệt thú cho trực tiếp định trụ. Tiện đà, linh hồn công kích phát động. Thánh hồn chém. Phù phù. Con này yểm nguyệt thú thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, linh hồn cũng đã bị Mộ Dung Vũ cho chém thành nát bấy đối lập nhau chế giới cảnh ngũ giai tu sĩ mà nói yểm nguyệt thú chiến lực tuy rằng không kém. Nhưng thủ đoạn nhưng là so với tu sĩ yếu nhược trên không ít. Mà linh hồn của nó cũng hết sức nhỏ yếu. Căn bản vô pháp hữu hiệu chống đối Mộ Dung Vũ linh hồn công kích. Đánh chết yểm nguyệt thú sau, Mộ Dung Vũ liền sạch sẽ lưu loát đem nó tinh hạch cho thu. Mà lúc này, Du Hòa Phong mới phản ứng lại. Tiểu tử ngươi tốc độ hoàn không phải phi thường nhanh a. Ngươi thật chỉ là động minh cảnh tam giai mà không phải chế giới cảnh ngũ giai lục giai. Du Hòa Phong dùng ánh mắt hoài nghi không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ biểu hiện ra thực lực thật sự là kinh thế hãi tục, nào động minh cảnh tam giai có mạnh mẽ như vậy chiến lực. Trực giác trên, Du Hòa Phong nghĩ Mộ Dung Vũ chí ít đều là chế giới cảnh lục giai. Mộ Dung Vũ nhún nhún vai, lười cùng Du Hòa Phong nói cái gì, một cây đuốc đốt rủi yểm nguyệt thú thi thể sau, liền tiếp tục về phía trước tìm kiếm lạc đàn yểm nguyệt thú. Liên tục hơn 10 chỉ yểm nguyệt thú bị Mộ Dung Vũ mổ bụng, lấy đi tinh hạch. Mà Du Hòa Phong nhưng là một cái yểm nguyệt thú đều còn không có bị đánh chết. Không phải hắn không muốn động thủ, mà là căn bản không có cơ hội động thủ. Thường thường ở gặp phải một cái yểm nguyệt thú sau, hắn đang chuẩn bị động thủ đâu, Mộ Dung Vũ cũng đã đem yểm nguyệt thú cho đánh chết. Điều này làm cho Du Hòa Phong tương đối phiền muộn. Chẳng qua là, nói là hắn nói, hắn cũng không thích đổi ý. Chẳng qua là âm thầm đem tốc độ, thực lực cùng với tính cảnh giác cho tăng lên đến cực hạn. Bá! Du Hòa Phong trực tiếp vọt ra ngoài, mà trước mặt hắn cách đó không xa còn lại là có một cái chế giới cảnh tứ giai cấp bậc yểm nguyệt thú. Du Hòa Phong! Mộ Dung Vũ hô lên! Lúc này đây rốt cuộc bị ta đoạt một lần đi! Du Hòa Phong tâm tư ha ha phá lên cười. Căn bản không có để ý tới Mộ Dung Vũ, mà là tiếp tục xông tới. Hắn rất sợ đó là Mộ Dung Vũ dù gì kêu hắn lại sau, Mộ Dung Vũ liền nhân cơ hội xuất thủ đánh chết con kia yểm nguyệt thú. Phanh! Vào lúc này, đâm nghiêng vào bên trong một cái thật lớn móng vuốt chụp nát hư không, chợt vỗ qua đây. Du Hòa Phong lấy làm kinh hãi, đang định muốn phản ứng thời gian thân hình của hắn lại như là tự mình đụng vào giống nhau trực tiếp đánh vào con kia cự móng vuốt phía trên. Phanh! Răng rắc! Ở đụng vào trong nháy mắt, Du Hòa Phong rõ ràng nghe được toàn thân hắn cốt cách tấp đứt từng khúc nứt ra rớt thanh âm. Một cổ lực mạnh chợt đánh vào trên người của hắn. A! Du Hòa Phong phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, lại một cái móng vuốt đột nhiên xuất hiện, chụp nát trời cao, hung hăng phách về phía Du Hòa Phong. Xong đời. Cảm giác được con này yểm nguyệt thú mạnh mẽ, Du Hòa Phong tâm tư không khỏi bi phẫn vô cùng nổ giống lên. Bá. Mắt thấy Du Hòa Phong sẽ bị một cái tát cho chụp thành lạn nê. Vào lúc này, một đạo thân hình trực tiếp theo Du Hòa Phong phía sau bắn nhanh mà đến, tiện đà hung hăng đánh vào phía trước con kia cự móng vuốt phía trên. Oanh! Kinh thiên động địa nổ sau, con kia cự móng vuốt bị miễn cưỡng đẩy lui ra. Mà cái bóng đen kia nhưng là bay ngược mà quay về, cuối cùng càng là một tay lấy Du Hòa Phong cho bao phủ. Du Hòa Phong bốn phía quan sát một chút. Phát hiện lung bao hắn lại là một cái lớn vô cùng cung điện. Phốc! Ở Du Hòa Phong quan sát thời gian, hắn nhưng là bị một cổ lực mạnh theo trong cung điện phun ra ngoài, rơi xuống ở Mộ Dung Vũ dưới chân của. Bất quá rõ ràng, đây là Mộ Dung Vũ cứu hắn. Du Hòa Phong một hồi xấu hổ, đang định muốn nói gì thời gian, Mộ Dung Vũ nhưng là đã từng bước đạp đi ra ngoài. Thánh hồn chém! Mộ Dung Vũ trực tiếp vọt tới con kia chế giới cảnh tứ sai yểm nguyệt thú trước người. Đạp ảnh thực lực phát động trực tiếp liền định chủ công kích của đối phương, tiện đà một cái thánh hồn chém liền đem con kia yểm nguyệt thú cho chém rớt. Bất quá, không có gì ngoài con này yểm nguyệt thú ở ngoài, còn có hai yểm nguyệt thú. Một cái chế giới cảnh ngũ sai, mà mặt khác một cái càng là đạp tới chế giới cảnh lục sai. So với Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong cảnh giới đều cao hơn một ít. Hưu. Đạp ảnh điện lần thứ hai bị Mộ Dung Vũ tế đi ra ngoài, huyền phù lên đỉnh đầu vùng trời thủy rơi xuống từng đạo quang mang, đem Mộ Dung Vũ cả người cho bao phủ. Cùng lúc, Mộ Dung Vũ đã biến thành một đạo lưu quang, xông về con kia chế giới cảnh ngũ sai yểm nguyệt thú. Đạp ảnh thực lực, linh hồn thực lực. Mộ Dung Vũ dựa vào đạp ảnh điện ngạnh kháng con kia chế giới cảnh lục giai yểm nguyệt thú công kích, lăng là ở Du Hòa Phong ánh mắt khiếp sợ trung tướng con kia ngũ giai yểm nguyệt thú cho sinh sôi chém giết. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ càng là cùng chế giới cảnh lục giai yểm nguyệt thú lớn chiến đấu. Bởi vì đạp ảnh điện nguyên nhân, Yểm Nguyệt thú công kích tuy rằng mỗi một lần đều tiêu hao hết Mộ Dung Vũ không ít linh hồn thực lực, nhưng căn bản không tổn thương được Mộ Dung Vũ. Mà Mộ Dung Vũ công kích nhưng là không ngừng đánh vào Yểm Nguyệt thú trên người ạ, linh hồn phía trên. Ở Du Hòa Phong chữa trị tất tất gãy lìa xương cốt của sau, Mộ Dung Vũ bên này chiến đấu cũng kết thúc. Chế giới cảnh lục giai Yểm Nguyệt thú sinh sôi bị Mộ Dung Vũ chém giết. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là mặt không đỏ tim không đập mạnh. Sạch sẽ lưu loát lấy đi ba cái Yểm Nguyệt thú tinh hạch sau, Mộ Dung Vũ tiện lợi trước triển khai thân hình hướng phía viễn phương liền bay vút đi. Du Hòa Phong sườn sốt một chút sau, cũng theo sát đuổi theo. Mẹ nó, hỗn đản này rốt cuộc là lai lịch gì a? Động minh cảnh tam giai lại là có thể mạnh mẽ giết chế giới cảnh lục giai. Ta có đúng hay không đang nằm mơ? 3. Du Hòa Phong hung hăng vỗ một cái lỗ tai, nhưng là đau nhức hắn nhe răng trợn mắt. Ô ô.